Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với series Thần Nổ Làng Phúc Lễ với một cái góc nhìn theo một cái hướng đi riêng của tác giả Khắc Hiếu, vẫn là nói về mấy thầy trò thầy Phong thôi, nhưng mà nó sẽ đi theo một cái hướng khác. Câu chuyện lần này có tên là Gánh Nghiệp Cho Cả Họ, Nợ Thánh. Mình sẽ đọc trong hai tập ngày hôm nay và ngày mai. Một chút nữa khi mà tác giả Khắc Hiếu comment thì nhờ các admin ghim bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Hãy ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả Khắc Hiếu bằng cách ấn like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đồi chè nhà tôi thì không bị ngập, ở trên đồi thì không ngập. Đồi mà ngập thì cả thành phố là chìm trong bể nước hết, cho nên là chè vẫn rất là ok. Móc câu 2 lít rưỡi đến 4 lít rưỡi. Móc câu thượng hạng 3 lít rưỡi ký. Dành cho tầng lớp bình dân xe ôm như tôi, uống nó quá là được, quá là tuyệt vời. Bịch này lửa ký, hai bịch một ký, uống nhòe. Sắp tới trung thu rồi, làm ấm chè với lại cái bánh trung thu với lại kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh giảm ngọt 30% thì tuyệt vời. Bóc múi bưởi ra chua chua chấm với chẩm chéo Tây Bắc thì nó lại càng tuyệt vời hơn nữa. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile Tóc Tóc để lựa hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này. Số đó để nhận được tư vấn, lựa chọn những sản phẩm ưng ý hơn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Gánh Nghiệp Cho Cả Họ, tác giả Khắc Hiếu. Một ngày cuối năm 2006, tại ngôi làng nằm cách bờ biển chỉ độ cây số, trong khuôn viên ngôi nhà cũ kỹ cấp 4, cả nhà cả sân chỉ rộng độ 100 mét vuông. Người ra người vào liên tục, ai nấy đều vẻ mặt lo âu, không ai nói với nhau câu nào. Ở trong ngôi nhà ấy có mấy người đàn ông, cả già lẫn trẻ, ngồi bên một cái giường. Ở trên giường, ông lão đang nằm khó nhọc để hít lấy từng ngụm không khí yếu ớt, chừng như đã yếu lắm rồi. Xung quanh giường, con cái của ông cụ đang vây tiếng khóc nỉ non, dường như là trước cái cảnh sinh ly tử biệt thì khó ai mà cầm được nước mắt. Ông cụ này đến cả cái làng Võng, thậm chí cả mấy làng xung quanh, ai mà chẳng biết. Cụ Thìn là thầy pháp nổi tiếng cao tay ở xứ này, biết bao nhiêu gia đình ở đây chịu ơn cụ. Bây giờ họ đều đang đứng ở ngoài cổng trông ngóng tin tức về cụ. Cụ nằm ở trên giường, thở ra nhiều hơn, hít vào. Đôi mắt cố gắng mở ra nhưng đã chuyển mờ đục. Cụ nhìn từng đứa con, đứa cháu của cụ rồi thều thào. Thằng Quyền đâu? Cháu tao đâu? Sao tao không thấy nó? Ông Lực, người con thứ hai của cụ Thìn, cũng chính là bố của anh Quyền, sụt sùi mếu máo. Bố ơi! Thằng Quyền nó đang sốt phải nằm ở bên nhà, nó không sang đây được bố ơi. Cụ Thìn nghe vậy thì chảy xuống hai dòng nước mắt đục ngầu. Cụ đưa mắt nhìn lên trên trần nhà, trong mắt của cụ lúc ấy, ngoài hình ảnh mờ mờ của con cháu, còn có mười mấy bóng ảnh của những người binh lính, thân mặc giáp phục, tay cầm giáo, đao kiếm, đang đứng ở ngoài. Họ im lìm không nói năng gì, gương mặt dường như vô cảm. Trông họ giống như là đang đợi mệnh lệnh của cụ. Cụ Thìn lẩm bẩm gì đó mà con cái của cụ chẳng nghe được, nói bằng một thứ tiếng kỳ lạ, khó hiểu lắm. Lúc cụ vừa dứt thì đám binh lính kia cúi đầu nhận mệnh. Mệnh lệnh cuối cùng của người chủ nhân đang lúc gần đất xa trời. Họ hóa thành những làn khói đen rồi tan ra ngoài. Cụ Thìn nhìn đám âm binh của mình bay đi, đoạn quay sang nói con trai. Đời bố đã cố gắng để giải hết cái nghiệp này mà không được. Nhưng đến đời các anh thì không phải theo nó nữa. Tôi chỉ sợ đến đời cháu chắt lại phải nối dòng. Các anh lúc ấy phải hết sức hỗ trợ nó, phải hết sức Nghe chứ. Thế rồi người của ông cụ cứng lại, mấy giây sau đó rũ ra. Đám con cháu ở trong nhà bắt đầu òa khóc, tiếng khóc vang cả ra bên ngoài, khiến cho những người đứng ở ngoài cổng cũng sụt sùi. Có người vì đã chịu ơn của ông cụ bấy lâu nay, nay cũng quỳ gục xuống mà ôm mặt khóc tu tu. Bầu trời ngày hôm đấy âm u, gió biển thổi vào lồng lộng, sấm chớp cứ đùng đùng, tựa như ông trời đang tức giận điều gì đó, hoặc cũng có thể là thế lực nào đó đang cát cứ ở vùng đất ven biển này muốn trỗi dậy. Ở phía xa xa, nơi những con sóng đang nổi lên cuồn cuộn, những cái bóng đen cứ thế mà bay lượn trên bầu trời, cuối cùng tụ lại. Đồng loạt đám âm binh ấy quỳ xuống hướng về phía ngôi nhà của ông cụ mà bái lạy. Mặc dù là âm binh, mặc dù là hồn ma không còn biết khóc, thế nhưng nhìn đám âm binh cứ thế mà run lên bần bật từng chập, đủ để biết bao nhiêu năm qua đi theo thầy, họ cũng đã một lòng một dạ thần phục thầy như thế nào, cũng đủ để biết vị thầy đấy sống nhân sống nghĩa như thế nào thì âm binh mới phục như thế. Trở lại thời điểm hiện tại, tại ngôi làng bất ổn của thầy trò nhà ông Phong bốc đầu, hôm nay mấy thầy trò của mấy lão hoa giấy đang ngồi quay quanh cái bàn tròn. Ông thầy Phong khoanh tay nhắm mắt, thằng Hiếu thằng Tiến thì chống cằm ngáp dài. Lão hoa giấy thì cứ mồm miệng chem chép, chả biết đã được miếng gì vào miệng chưa, thế mà đã ngậm cái tăm vẹo sang một bên. Căng đấy, kẹo này căng đấy, vụ này chọc đúng thứ dữ rồi cháu ạ. Thằng Hiếu thở dài. Cháu thì cháu chỉ nghe người yêu cháu bảo bố nó cũng là thầy cúng thầy pháp gì, ai ngờ đâu ông ấy là đồng thầy Trần Triều, mà mấy ông bên đấy nghiêm bỏ sư, lệch một nhịp là không khéo bị ăn chửi rồi còn no đòn như chơi. Ông thầy Phong vớ lấy cái điếu cày, rít một hơi rõ dài long sòng sọc, tựa như muốn vỡ cả cái nó điếu ra. Sau đó ông phun ra một làn khói mờ mịt. Ông khề khà: tao cũng đếch hiểu, sao mày lại đụng vào cái con bé đấy nữa, rồi lại còn bị bắt phải làm việc với mấy ông ở bên đấy. Thế từ hôm thiên giới gửi công văn, mày với lão thiên hỏa đã làm việc được với bên nào rồi? Thằng Hiếu mắt vẫn nhắm tịt. Thì mới được ông Tuần Tranh thầy ạ. Lão thiên hỏa sau khi quay về thiên giới được tụ họp cùng anh em bạn bè, sau Tết phải lập tức quay xuống dưới trần để tiếp tục công việc. Lão nằm ở trong tâm thức của thằng Hiếu, nghe thấy thằng Hiếu lại dám gọi quan lớn Tuần Tranh là ông Tuần Tranh thì trợn mắt nạt nộ: tiền sử cái thằng này vư vẩn, quan lớn Tuần Tranh mà mày lại gọi là ông Tuần Tranh đấy, ăn nói cho cẩn thận, chứ không ngài gọi mày lên, ngài vặn cổ rút lưỡi mày đấy. Ông lo gì, tôi ăn đòn quen rồi. Mấy thầy trò đang nói chuyện ở bên trong, hai lão thiên hỏa và địa hỏa đang thông linh thần thức. Trước mắt họ là hai nhân vật lớn mà vừa nhìn đã nhận ra đây là hai vị thuộc bên tứ phủ. Một vị mặc áo vàng thêu rồng tay cầm quạt, một vị mặc áo xanh nước biển đầu đội mũ cánh chuồn. Vị áo xanh bây giờ mới lên tiếng: ta mới nhận tin từ bên đồng bằng của vua cha, bên ấy đang lập lờ xuất hiện một thế lực mà không rõ nguồn gốc. Ta cũng biết về trận chiến của hai vị âm hỏa dạ xoa, biết là hắn cũng đã trốn. Này ta báo tin để cho hai vị biết mà để ý. Thiên hỏa thần tướng chắp tay cung kính: ta phiền các vị trông chừng thằng Hiếu suốt thời gian qua, để ta về thiên giới. Còn việc của trọng phạm truy nã toàn tam giới kia, anh em chúng ta sẽ cắt cử lính đi trinh sát, nếu sau này có đụng độ mong các vị giúp sức cho. Vị áo vàng phe phẩy quạt đoạn nói: Thằng bé vốn là lính ghế ta, nhưng vì có lệnh trên để cho ngài giáng ngự và làm việc, cho nên cũng không nhất thiết phải ra trình diện như những người khác. Nhưng sau này có muốn thì vẫn có thể tôn cấp lập thờ ta. Đến khi thằng bé biết đến căn quả của mình, phiền ngài nói lại cho thằng bé như vậy. Lão Thiên Hỏa cúi đầu cảm tạ. Ở bên ngoài, ông Phong lắc đầu ngán ngẩm, thì đột nhiên có cái giọng lè nhè vang lên. Thằng Giả Da Đen đâu rồi? Giả Da Đen, thế mày ra được cho bố xem nào. Lão Hoa Giấy vừa nghe đến thế thì tự nhiên dựng hết cả tóc lên. Ấy là giọng của thằng cha Hạnh Nát, con bà Dở nhặt ve chai ở đầu làng. Lão giật mình, lần trước ném cho nó chai mắm tôm, thế mà nó thù. Mà lão lại là người quen của mấy thầy trò. Thế là cứ khi nào nghe người làng bảo thấy con xe của lão Hoa Giấy nó chạy về đây, y như rằng là nó mò sang bên nhà ông Phong làm loạn. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Từ sáng sớm thấy lão Hoa Giấy chạy xe ầm ầm qua cổng, thế là nó đi uống rượu. Bây giờ nó tây tây rồi, máu nó đang nóng, nó dồn lên trên đầu, cho nên nó mò sang đây gây chuyện. Ông thầy Phong nhìn thấy thằng Nát nó đến thì thở dài. Lại đến rồi đây. Bà chú cháu nhà chúng mày ra đuổi cái thằng của nợ kia đi, để tao đem cái xe ra rửa. Ba chú cháu nhận lệnh, bèn đi ra ngoài sắp xếp. Lão Hoa Giấy được phân công dụ thằng Hạnh vào đây. Lão Giả chối ngay. Không được, ra dụ nó vào, nó mà túm được, nó treo mẹ tao lên. Thế sự tình ai gây ra? Chú không làm thì thôi, chúng cháu kệ chú đấy. Lão Hoa Giấy tiêu nghỉu ra đến bờ ruộng, thấy thằng Hạnh Nát nó đã đi lệnh khệnh đến. Lão nhảy cổ cổ. Hạnh ơi, Hạnh, tao đây là ấy. Hạnh ơi, bên này. Êu êu, bên này. Thằng Hạnh Nát lúc này mắt đã híp cả vào với nhau, men rượu bốc lên làm cho khuôn mặt nó đỏ như quả gấc. Ngẩng lên trên nhìn thì thấy thằng cha đen thùi lùi, tóc dài đến vai, đang gọi mình như là gọi chó. Nó rít lên một tiếng, cầm cái chai 65 đã cạn gần hết, hơ hơ. Tiền sư thằng tóc dài, mày ra đây, mày ra đây. Lão Hoa Giấy đứng ở trên đường bê tông, liền cười khanh khách quay đầu bỏ chạy. Thằng Hạnh Nát thì thấp tha thấp thỏm, lội bùn đuổi theo. Thằng này trông tưởng là nó say đến quắc cả quần câu, nào ngờ nó chạy nhanh lắm. Loáng một chút thôi mà chỉ cách lão Hoa Giấy có vài mét. Khổ thân cái lão già kia, người thì béo, bụng thì phệ, chạy thì ỉ ạch. Lão quay lại nhìn đằng sau thì tái mặt. Ôi trời ơi, ôi làng nước ơi, thằng Nát nó truy sát tôi rồi. Thằng Hạnh Nát chồm lên một cái, túm luôn cái đuôi tóc của lão Hoa Giấy, giật ngược lại. Lão Hoa Giấy kêu oai oái. Hiếu ơi, Tiến ơi, cứu chú với. Lão Hoa Giấy bị thằng Hạnh Nát nó giật ngã, đè luôn lên người vả cho mấy phát. Mẹ mày ném mắm tôm vào người bố mày nè, bố mày nè. Mỗi một câu này, thằng Hạnh Nát lại vả cho một phát. Lão Hoa Giấy tối tăm mặt mũi. Thằng Hiếu ở trong nhà nghe tiếng hét thì nó xách nguyên cả xô nước tạt thẳng vào mặt lão Hạnh Nát. Ăn xô nước thì Hạnh Nát dùng mình, gào mồm lên. Hai thằng danh con, mày lại tạt nước vào mặt ông đấy. Đừng lại, ông đánh chết cha mày. Chỉ chờ cho thằng Hạnh Nát nổi điên, hai anh em lập tức bèn chạy đi, dụ nó xa khỏi nhà thầy Phong. Dự là một lát sẽ dẫn nó ra ngoài đường rồi lẻn về. Ở phía đầu đường, chúng nó hướng đến đang có một thằng cha người béo ục ịch, mặc trên người cái áo ba lỗ màu cháo lòng. Vừa đi cái đống mỡ, vừa đánh theo lung lúc, tay cầm sợi dây thừng, dắt theo đằng sau là con trâu đực. Mấy người làm đồng gần đấy thì gọi to. Nhã con nhà Nho đấy hử? Thế bố mới mua cho con trâu mới đấy. Nhã béo cười híp cả mắt, trông cứ ngây ngây ngô ngô, dừng lại ở ven đường vạch quần ra, đái tổ tổ. Lúc anh em thằng Hiếu chạy đến, đằng sau là thằng Hạnh Nát đang hùng hục đuổi. Thấy thằng này nó đuổi căng quá, đúng lúc lại có con trâu đực đứng ở ven đường của thằng Nhã. Thằng Tiến vớ lấy thanh củi chạy đến chỗ con trâu vụt đánh chát một phát. Con trâu bị đau lồng lên, giằng dây khỏi tay thằng Nhã mà lao thẳng về phía Hạnh Nát. Hạnh Nát đang chạy thì dùng mình lăn sang bên lề đường. mặt mũi tái mét, đéo mẹ, suýt nữa thì bị con trâu điên nó húc cho lòi ruột. Nhã Béo thấy con trâu bị hai thằng nào nó vụt cho thì cũng hoảng hốt đuổi theo. Thằng Nhã Béo người núng nính, thở thôi còn thấy mệt, bây giờ mà bắt nó đuổi theo con trâu đực thì làm sao mà đuổi nổi. Ở bên này hướng con trâu chạy, không ngờ lại lao thẳng đến nhà của đại pháp sư Phong Bốc Đầu. Ông thầy Phong dắt con xe đờ diêm chiến ra ngoài sân, rồi định vào nhà kiếm cái rẻ lau máy phun cao áp ra để rửa cái xe thì thấy ngoài đường có cái tiếng đùng đùng vang lên, kèm theo đó là tiếng hô hoán. Mấy người đang đi làm đồng cũng cố gắng đuổi theo để giữ con trâu. Thế nhưng khổ, con trâu bây giờ nó đang cơn lồng, bố ai mà giữ được. Ông thầy Phong vừa ngó đầu ra thì trợn mắt, chỉ thấy đánh đùng một cái, nguyên cả con trâu đực nó lồng lộn húc tung cả cái xe của thầy lên, đập vào gốc cây, vỏ yếm vỡ tan. Con trâu lại tiếp tục lồng lên, lao về phía chuồng gà nhà thầy. Ông thầy Phong rú lên một tiếng: Âm binh, âm binh đâu? Ui, chặn con trâu nó lại, chặn âm con trâu nó lại. Đám âm binh nghe lệnh của thầy, từ trong nhà ầm ầm lao ra. Nào là dây xích, dây thừng, có thằng còn cầm nguyên cả cái bao vải to. Chúng nó lao đến vung xích vung thừng giằng con trâu lại. Một thằng âm binh khác chùm cái bao vải đen lên đầu con trâu, tất cả cố gắng lao vào giữ. Tên đội trưởng đội âm binh thấy anh em đã vào vị trí thì hô to: Anh em, hai ba kéo nha, kéo nha. Cứ thế hò hét một hồi, con trâu bị âm binh nhà thầy vật ngã ngửa, trói nghiến cả bốn chân. Đầu thì bị chùm cái túi đen. Bây giờ ông thầy Phong mặt đỏ bừng bừng: Mà tiên sư con xúc sinh, mày húc xe của ông đấy, trâu nhà thằng nào, trâu nhà thằng nào. Đám người kia hớt hải chạy vào, nhìn thấy con trâu bị trói lăn quay như thế, thấy nhõi ông thầy Phong đứng đó chống nạnh: Ôi trời ơi, ôi trời ơi, may quá mà gặp được thầy. Ôi trời ơi, thầy tài quá, thầy giỏi quá, thế mà một mình thầy vật được cả con trâu. Đoạn bà dòm dòm: Con trâu của thằng Nhã Béo, con nhà Nho, chả hiểu thế nào mà nó lại lồng lên như thế. Ôi trời ơi, chạy đâu không được mà chạy vào nhà thầy. Ông thầy Phong nhìn sang thằng cu béo đang rúm gió, trông cái mặt nó lúc này sợ đến rụt cả cổ, thành ra mặt nó lúng liếng toàn những mỡ là mỡ. Ông biết là thằng này tính nó ngớ ngẩn, mới hỏi làm sao mà con trâu nó lồng. Mọi người chỉ về đằng xa. Thầy nhìn thấy hai thằng đệ tử của mình đang đuổi nhau với thằng Nát, hiểu ngay, chỉ có thể là hai thằng này nó bày trò phá hoại chứ còn ai vào đây nữa. Thầy bèn lùa tất cả mọi người về, đoạn ra ngoài cổng gọi to: Tao cho chúng mày đúng 2 phút nha, về quỳ sám hối trong sân cho tao nhá, không thì đừng có trách đấy. Hai thằng phá hoại lò dò dắt díu nhau về, nhìn vẻ mặt hầm hầm của thầy bây giờ, bố bảo chúng nó cũng không dám lệch. Vừa quỳ sám hối trước ban thờ tổ, bình thường thì phá đến lúc nào thì phá, cũng chỉ bị quỳ cùng lắm là 3 cây nhang. Nay chúng nó đụng đến bảo vật của thầy, vỡ yếm thế kia, cho nên thầy luôn lấy luôn cây hương xào ra. Nghe quảng cáo cây này cháy phải đến 8 tiếng mới hết. Thôi rồi, phát này thì còn cái lịp. Ông thầy Phong nhăn nhó đau khổ, quét những mảnh yếm vỡ, mà hai thằng ôn con trong kia nó lại còn khúc khích cười. Thầy tức mà chẳng làm gì được. Lão Hoa Giấy bây giờ mới lạch bạch chạy về, trông thấy thầy Phong như vậy, lão vào dỗ ngon dỗ ngọt mãi thầy mới nguôi, bắt hai thằng kia đi ra mà dọn. Này, bây giờ thằng Hiếu, mày cầm cái này đưa cho bố người yêu mày, coi như là quà ra mắt nha. Lão Hoa Giấy lấy một lọ thuốc được đựng trong cái chai thủy tinh, rối rối vào tay của thằng Tiến, rồi lấy một khúc cây đen nhẻm quấn cẩn thận giấy đưa cho thằng Hiếu. Đấy, ấn tượng tốt nha, đồ xịn, không khéo mày lại lấy vợ sớm. Còn thằng cu Tiến, mai mày lên Cao Bằng với thầy Tâm, chỗ ấy rừng thiêng nước độc, phải chú ý, điều tra xem là cái thằng thầy tà hôm gặp phải đấy. Cầm cái lọ thuốc này theo, lỡ mà có chúng tà độc thì lấy mà dùng. Hai anh em nhận lệnh, dạ dạ vâng vâng. Sau đó thằng Hiếu leo lên xe lão hoa giấy chở ra bến, bắt xe thẳng xuống dưới Quảng Ninh. Còn thằng Tiến hôm sau cùng với mấy người thợ ở xưởng nhà mình lên xe thầy Tâm lên Mạn Cao Bằng. Khi ấy trời đã sầm tối, thằng Hiếu ngồi xe khách hơn 4 tiếng đồng hồ thì tới nơi, được em trai của người yêu ra tận nơi đón. Về đến nhà xuống xe cởi mũ còn chưa kịp chào hỏi gì, từ trong nhà thầy Quyền và một người đàn ông cởi dép chân trần phi từ trong nhà ra, nhìn thẳng vào mặt thằng Hiếu mà đấm. Thằng Hiếu bất ngờ tay vẫn còn đang xách đồ lình kình không đỡ được, cho nên phải nhảy vọt ra đằng sau né. Người đàn ông kia đấm hụt lại lợi dụng đà ấy, chống tay làm trụ lộn người một vòng, tung chân đá thẳng từ trên xuống đầu của thằng Hiếu. Thằng Hiếu bối rối, biết ngay cái cách ra đòn của người này là có nghề rồi. Chết rồi, sao tự nhiên vừa mới đến nhà người yêu mà lại gặp ông võ sư ông đánh mình thế này? Chỉ có thể vung chân lên giáng một cú. Cú đá của thằng Hiếu quét trụ, thành ra là muốn táng thẳng vào mặt của người đàn ông kia. Đúng lúc này thầy Quyền quát, được rồi, dừng lại, thế thôi. Thằng Hiếu bằng một động tác cực kỳ đẹp mắt điều khiển hướng chân, gót chân của nó táng đánh uỳnh một cái xuống sân sát mặt của người đàn ông. Bây giờ thầy Quyền mới thong dong đi đến. Thằng này được, thân pháp tốt, đánh đòn nào giao đòn đấy. Thôi Hùng, đứng lên thử em nó thế thôi, đi vào đây xem nào. Thằng Hiếu ngơ ngác còn chưa kịp hiểu chuyện gì, vừa mới tới nơi chân ướt chân ráo mà đã phải tỉ thí. Bây giờ chỉ thấy thầy Quyền mới bảo là thử võ công thân pháp. Người kia là đệ tử của thầy tên Quang, năm nay đã ngoài 30, cũng là đồng nhà Trần. Tất cả vào bên trong, chửa chi đã thấy nhà người yêu bày ra toàn là đồ hải sản tiếp đãi. Cũng phải thôi, chỗ này gần biển, mua đồ biển nó dễ như bỡn, lại rẻ phèo. Thầy Quyền ăn mặc tươm tất, bê ra một thùng Hà Nội, mọi người cùng nhau nhận việc. Người nhà của người yêu thằng Hiếu nó cũng nhiệt tình, mời hết cốc này đến cốc khác, hỏi hết chuyện nọ đến chuyện kia, tỉ như là quê ở đâu, bố mẹ làm gì, giờ đang học gì, đi làm đâu chưa. Thằng Hiếu cũng thành thật khai đâu vào đấy cả. Giờ thì đang học đại học, thế nhưng mà khổ. Bố mẹ sinh ra thì đi học đại học nhưng lại có đam mê làm pháp sư, làm việc âm để cứu đời giúp người. Ông bác nhà này nghe xong thì vỗ vai bùm bộp. Ôi giời, làm gì thì làm, miễn là không vi phạm pháp luật ha. Đối xử với cháu gái tao tốt là tao ưng. Nào, tao mời cốc đầy. Sau đó ông bác cười khà khà quay sang nhìn thầy Quyền, chính là bố của con Trinh. Chú Quyền này, thằng Ôn con này cũng làm việc âm như chú. Người tốt thế là được rồi. Hay có khi là sang năm nó học xong, chú cho chúng nó cưới nhau mẹ đi ha. Bác là bác ưng thằng này rồi đấy. Cưới nhau về đây, bố mày nuôi. Thầy Quyền lúc này cũng đang ngấm men mặt mũi đỏ bừng. Ý của anh cũng y xịt như ý em. Em ưng thằng cu này từ lúc gặp nó ở Hải Dương. Thằng Hiếu lúc này thì cái bụng đã trướng tròn vì bị nã liên tục, toàn là cốc đầy 100%. Nó đi vào mở ba lô, lấy khúc gỗ đã được gói gọn, đem ra đưa cho thầy Quyền. Dạ, dạ, lần đầu tiên đến thăm gia đình, cháu không biết biếu cái gì. Mấy hôm trước ở làng cháu có cây táo bị sét đánh, cháu với thầy cháu cắt lấy một khúc mang biếu chú để chú chế pháp khí, coi như là quà ra mắt ạ. Thầy Quyền nhận lấy mặt mũi mừng lắm, quả là gặp ngay thằng rể quý rồi, lại là người trong nghề, thế này thì tiện còn gì bằng. Sau có việc gì cần gọi nó đi theo phụ pháp đàn cho đỡ nhọc. Mọi người ăn uống vui vẻ, lại xem ra gia đình nhà bên này người ta sống cũng thoải mái. Khi đã tàn tiệc, như một thói quen thằng Hiếu đứng dậy dọn bát đũa, thầy Quyền xua tay. Nào, cứ để đấy, ra đây uống nước, cái việc ấy là của đàn bà. Đoạn thầy gọi với vào trong bếp. Trinh ơi, thế ra dọn dẹp đi xem nào. Con Trinh từ dưới bếp mang mọi thứ lên dọn dẹp rồi liếc mắt nhìn thằng Hiếu. Rồi, sướng nhá. Thằng Hiếu cười trừ, khẽ nói, thì sau này người ta rửa cho. rửa cho cả đời. Ông thầy Quyền gật gù, xem ra thấy hai đứa này quấn quýt, ông cũng ưng bụng. Ai, thế chú hỏi này, cháu là người bên tứ phủ à? Thằng Hiếu xoa xoa hai tay. Dạ, báo cáo chú, cháu là người của phái Hỏa Diệm. Còn về bên tứ phủ thì cháu có quen một đồng thầy ở bên đấy. Ông thầy Quyền gật gù, vẫn nhớ hôm ở đền Quan Tuần Tranh, lúc đánh nhau với con quỷ núi. Từ người thằng Hiếu toát ra một luồng thánh khí màu vàng, bên cạnh luồng thánh khí màu xanh của Quan Tuần Tranh. Luồng thánh khí màu vàng tụ thành hình dáng một vị quan, tay bút tay quạt, dáng vẻ uy nghiêm. Thầy hỏi, thế theo học lâu chưa? Dạ, cháu theo thầy cháu từ khi còn nhỏ. Ngoài cháu ra thì còn có anh họ cháu nữa. Mà chú theo bên Trần Triều này lâu chưa chú? Thầy mặt trầm ngâm. 18 năm rồi. Cũng nhiều chuyện xảy đến, cho nên mới ngồi ở đây. Thằng Hiếu nhớ lại, thầy Tâm cũng đã từng nói rằng đồng nhà Trần là một dòng đồng cực kỳ nghiêm ngặt. Một khi đã là đồng nhà Trần thì không khác gì ở trong quân đội. Quân lệnh như sơn, để tìm một đồng thầy nhà Trần thực thụ quả nhiên là hiếm. Thế chú theo bên Trần Triều là do cơ duyên gì hả chú? Theo cháu biết là thầy nhà Trần giờ tìm được cũng ít. Thực sự là đâu có dễ đâu chú. Thầy gật đầu. Đúng rồi. Để theo được nhà Trần phải qua nhiều thử thách lắm, gian nan lắm. Bên tứ phủ đã khó, bên nhà Trần còn khó hơn đấy. Nhấp một ngụm nước chè. Còn cái về cơ duyên, chú theo được bên nhà Trần nó cũng là nhiều chuyện lắm. Thầy trầm ngâm, tâm trí như đang hồi tưởng lại về một miền quá khứ. Một miền quá khứ xa xăm, nhưng là bước đi quyết định thay đổi cuộc đời của thầy. Năm ấy cụ Thìn mất đi, con cháu ở trong nhà làm đám tang rầm rĩ lắm. Ngày ấy anh Quyền cùng với vợ là chị Nhàn mới đi làm ở trong miền Nam về được mấy tháng. Con Trinh năm ấy cũng mới có 5 tuổi. Lúc mà cụ Thìn tắt thở, anh Quyền đang ốm nặng, nằm miên man, vẫn chưa biết là ông nội đã mất. Sau nửa ngày nằm liệt, anh Quyền thấy trong nhà mình chẳng có ai. Ngôi nhà cấp 4, sụp cả một góc mái. Hễ mà trời mưa là vợ chồng con cái lại phải đem thau đem chậu ra mà hứng, rồi tìm chỗ không dột để mà nằm tạm. Giờ đang đận cuối năm, gió bắc thổi lồng lộng từng đợt, lâu lâu lại có mưa phùn hắt vào làm cái lạnh thêm tê tái. Anh nhìn ngó xung quanh, bây giờ đã là buổi chiều, trời cũng đã nhá nhem tối. Anh cất tiếng gọi một hồi mà không thấy ai đáp. Người mệt mỏi nhưng vẫn cố gồng sức ngồi dậy, cổ họng thì khô rát. Anh muốn tìm nước uống. Bất chợt một luồng gió lạnh buốt sống lưng thổi qua. Anh Quyền rùng mình, dù đang mệt như thế nhưng cũng cảm giác tỉnh hẳn. Quyền, đến lúc phải làm việc tiếp rồi con ơi. Tỉnh lại đi con ơi. Anh Quyền quay lại, nhìn dáng người gầy gò mặc bộ quần áo nâu, bạc màu quen thuộc. Anh lắp bắp. Ông nội, ông nội khỏe rồi à? Sao ông nội không ở nhà nghỉ ngơi mà lại sang đây? Bóng dáng cụ Thìn đứng ở góc tối trong nhà, nhưng cũng đủ để cho anh Quyền nhận ra cụ đang làm gì. Cụ Thìn buồn rầu lắc đầu. Đến lúc rồi Quyền ạ. Ông gánh được đời bố con, nhưng chẳng thể lo được đời của con hay là các con. Ấy cũng là tại lỗi của ông. Giờ con phải tiếp nối ông để làm việc đấy con à. Cụ Thìn dừng lại vài giây. Anh Quyền ngơ ngác không hiểu gì. Định hỏi thì cụ lại tiếp. Thôi, ấy là cái nghiệp của cả dòng họ, phải gánh. Ngồi xuống tu tập hành pháp, giúp người cứu đời, để gánh cái nghiệp dòng họ. Con ơi, Quyền không biết từ bao giờ hai dòng nước mắt chảy xuống. Thất khứu của anh bỗng nhiên nhói lên, đầu óc của anh bỗng nhiên quay cuồng. Trong đầu của anh Quyền lúc ấy bỗng nhiên hiện lên một loạt những hình ảnh binh đao chém giết. Bên tai của anh nó cứ ù ù, sau đó là vang lên tiếng trống trận, tiếng ngựa hí, rồi tiếng người hò hét. Mọi thứ quay cuồng, choáng váng. Bất chợt một vị tướng phi ngựa đến trước mặt anh. Người ấy trong tay cầm cây trường kiếm, mặc áo giáp trước ngực có hình hổ phù, gương mặt uy nghiêm, áo giáp đã nhuộm đỏ màu máu, giọng nói vang vọng đầy hùng dũng: "Còn chờ đến bao giờ mà không ra chấp nghiệp?" Chỉ bằng đúng một câu nói ấy, vị tướng lại tiếp tục thúc ngựa, vung gươm mà chém thẳng về phía trước. Cơn đau dữ dội quá khiến cho anh Quyền nấc lên một tiếng rồi lăn ra ngất lịm đi. Cho đến khi tỉnh dậy, trời đất đã tối mù mịt. Trong nhà cũng đã bật cái bóng đèn sợi đốt vàng vọt. Anh thấy vợ và con gái trên đầu chít khăn trắng, mắt đỏ hoe, đang đứng bên cạnh giường của mình. Chị Nhàn nước mắt sụt sùi, thấy chồng tỉnh thì gương mặt giãn ra: Mình tỉnh rồi, mình tỉnh rồi. Cơ mà làm sao đang ốm, không ở trên giường mà lại lăn xuống đất thế?" Nghe vợ mình hỏi, trong đầu của anh nghĩ lại chuyện ban nãy, anh mới kể lại việc gặp ông cụ Thìn. Con bé Trinh ngây ngô: "Bố ơi, cụ mất từ trưa rồi bố ạ." À, anh Quyền chết lặng. Nếu mà ông cụ mất từ trưa, vậy lúc sẩm tối anh gặp ai? Không lẽ đó là hồn ma của ông nội anh hiện về hay sao? Nhìn ra bên ngoài màn đêm mù mịt, qua ô cửa sổ bị mối mọt ăn, nghe đến những tiếng cọt kẹt cọt kẹt. Loáng thoáng lại thấy có những bóng người trong mờ ảo đi lại chậm rãi. Dường như những cơn gió lạnh ở ngoài đó cũng chẳng làm cho họ thấy rét buốt, dù trên thân chỉ mặc những bộ quần áo mỏng manh rách rưới. Trong đầu của anh Quyền nảy ra một điều gì đó. Anh vùng dậy bám vào cửa sổ nhìn. Thời ấy trong làng không có đèn điện, đường bê tông như bây giờ, vẫn chỉ là những con đường đất dài sỏi. Cột điện thì cắm bằng những cột bê tông chữ H, đèn thì lác đác chỗ có chỗ không, cùng lắm chỉ là những cái bóng đèn sợi đốt, chiếu sáng cũng chẳng được mấy. Anh Quyền trông những bóng người ngoài kia. Cái đèn đường gần nhất cách nhà anh cũng phải vài chục mét ở đầu làng, còn quanh nhà anh khi ấy một cái bóng đèn cũng chẳng có. Vậy thế mà chẳng hiểu tại sao mắt của anh lúc này lại có thể nhìn rõ từng người ở bên ngoài. Anh gọi vợ đến hỏi xem là có thấy ai hay không. Chị Nhàn đang loay hoay dọn dẹp ở dưới bếp, nghe chồng gọi lên, nhìn theo hướng tay chỉ của chồng: "Em có thấy gì đâu, ở bên ngoài ấy tối đen như mực ấy." "Hay, thôi, mình nằm nghỉ đi, mai khỏe rồi còn qua chịu tang ông." Nói xong chị lại lội cụi xuống bếp, bỏ lại chồng chị vẫn ngồi đó thẫn thờ nhìn ra cửa, những bóng trắng vẫn đi đi lại lại. Con bé Trinh cũng nhổm dậy hỏi: "Bố ơi, mấy người ở ngoài kia là ai thế hả bố? Trời lạnh như thế, sao họ ăn mặc phong phanh thế bố?" Giọng nói ngây thơ của con bé vừa cất lên thì đột nhiên những bóng người đang đi ở bên ngoài kia khựng lại. Họ đồng loạt quay phắt lại nhìn thẳng về phía hai cha con. Bấy giờ, anh Quyền rùng mình, còn con bé Trinh thì kêu lên một tiếng khe khẽ, nép chặt vào người bố nó. Toàn bộ những người ấy không hề có con mắt. Vị trí trên mắt của họ chỉ là những cái hố đen sâu hoăm hoắm. Còn lại ở bên dưới thì không có mũi, không có mồm, cả khuôn mặt bằng lì. Họ từ từ tiến về phía cửa sổ nhà anh Quyền. Lúc này, tiếng khóc nỉ nôi vang lên, vọng vào trong tai của anh Quyền. làm cho đầu của anh quay mỏng mỏng. Ông ơi, ông ơi, con đói quá, ông cho con xin bát cơm. Ông ơi bà ơi, tha cho chúng con, chúng con có ăn bớt nắm thóc nào đâu. Ông ơi, bà ơi. Liên tục là những tiếng ồn ào vang lên, khiến cho cả hai cha con quay cuồng, thậm chí phải bịt cả tai lại. Nhưng cho dù là có bịt tai thì cũng chẳng làm giảm được luồng âm thanh. Đám người càng lúc càng đến gần. Cha con anh Quyền nhận ra điểm bất thường. Đám người ấy không hề có chân và cơ thể cứ trong suốt mờ đục. Lúc ánh sáng chiếu qua thì họ cũng rực lên theo ánh sáng, còn đi qua chỗ bóng tối thì cơ thể của họ chỉ còn mờ mờ. Càng đến gần, hai cha con càng cảm thấy từ người của họ tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Cơ thể của anh Quyền cứ như là bị xiềng xích trói buộc, không thể cử động được. Con bé con thì nép chặt vào trong lòng của bố nó run cầm cập. Bây giờ anh Quyền chợt nhớ, ông nội của anh là thầy Pháp. Ông nội đã từng kể các vong linh hình dáng ra sao, biểu hiện như thế nào. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, anh khẳng định cái đám này là ma là quỷ. Khi đám vong ma chỉ còn cách vài bước chân thì đột nhiên vang lên những tiếng chân chạy sầm sập, kèm theo cái tiếng hò hét vang lên ở bên ngoài. Chặn đám này lại, chặn đám này lại, bảo vệ chủ, bảo vệ chủ, mau. Từ đâu một toán binh lính chạy tới, chĩa gươm giáo vào đám vong ma. Đám vong ma thấy binh lính thì rúm cả vào kinh hãi. Toán binh lính dàn thành trận hình chữ nhất, tay cầm giáo dần dần tiến lên, đẩy lui bọn vong ma ra khỏi đất nhà. Cho đến khi cả lính và vong ma biến mất trong bóng tối phía xa, hai cha con bây giờ mới rùng mình mà cử động lại được. Cả hai lăn ra ngoài thở hồng hộc vì sợ, mặt mũi tái xanh tái xám. Đã từng được cụ Thìn kể cho rất nhiều điều về thế giới tâm linh, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời hai cha con gặp phải vong ma ở ngoài đời thực. Lúc chị Nhàn từ dưới bếp đi lên thì hai cha con đã ngủ lịm đi từ bao giờ, chăn không đắp, cửa sổ không đóng. Gió mùa đông bắc bên ngoài lùa vào lồng lộng. Chị mới cài cửa cẩn thận rồi lấy chăn trải ra cho hai cha con. Cảm nhận ngày hôm nay trong nhà nó có gì đó khăng khác. Chị thấy lạnh, nhưng là cái lạnh giá buốt ăn vào tận xương tận tủy. Mặc đến cả hai cái lớp áo phao mà nó vẫn rùng mình cả lên. Một đêm cứ như vậy trôi qua. Đêm hôm đó anh Quyền lên cơn sốt, đầu óc cứ miên man, miệng cứ lẩm bẩm, nói đủ thứ mà chị Nhàn không biết là gì. Sáng ngày hôm sau, từ sớm vợ chồng anh Quyền chị Nhàn đã dậy để lo ma chay cho cụ Thìn. Con bé Trinh thì vẫn ngủ. Qua tới nơi, cảnh tượng trước mặt làm cho hai người sững sờ. Bàn vong bị hất đổ, đồ lễ vàng mã nằm ngổn ngang, bàn ghế bày ra tiếp khách cũng đổ chồng chơ. Mọi người trong nhà khi ấy đang hối hả phân công nhau dọn dẹp sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị đón khách. Gần 6 giờ sáng, trời mùa đông cho nên còn chưa tỏ, gió lạnh vẫn cứ thổi lồng lộng. Từng đám mây đen từ ngoài biển kéo vào, kèm theo những hạt mưa lất khuất. Anh Quyền bước vào trong sân thì hỏi ngay, có chuyện gì xảy ra thế này? Sao mọi thứ lại ngổn ngang thế này? Ông Lực, người vẫn mặc tấm vải xô trắng chịu tang, thấy con trai. Ông bảo, thằng Quyền đấy à, mày vẫn đang ốm, sao lại ra đây? Gió máy rồi mày lăn ra đấy thì bố mày biết làm thế nào à con? Ông kéo con trai cùng con dâu vào trong nhà, nhìn mặt anh Quyền vẫn còn tái, có lẽ ốm còn chưa dứt. Ông mới sụt sùi, ông nội mày trước khi mất cứ nhắc mày mãi đấy con ạ. À, mà mày ốm quá, tao cũng chẳng dám cho mày sang. Nước mắt anh Quyền rưng rưng, sao trong nhà ngổn ngang đồ đạc thế này à bố? Bấy giờ ông Lực mới kể lại, đêm qua ông ở lại bên này để canh giữ linh cữu của ông cụ. Đến độ nửa đêm, lúc ông ra đóng cổng, kiểm tra cửa nẻo cẩn thận, chuẩn bị đi nằm nghỉ ngơi một tí. Đột nhiên ông nghe thấy trong màn đêm tăm tối có tiếng người ta nhốn nháo. Ông Lực cố nheo mắt nhìn ra bên ngoài, thế nhưng chỉ là một màn đêm mù mịt. Cái bóng đèn sợi đốt 40W ở trong sân cũng chẳng thể dọi tới. Ông hắng giọng: "Ai ở ngoài đây đây? Ai đây? Có cái gì mà ồn thế? Đêm hôm rồi." Vừa dứt lời thì ở bên ngoài im bặt. Ông khó hiểu, hỏi đi hỏi lại mấy lần nhưng không ai đáp. Nghĩ là họ đi rồi, ông Lực mới tiến lại để khóa cổng. Lúc vừa chạm vào ổ khóa thì hơi ôi. Từ bên ngoài những cây sen hoa của cánh cửa cổng, một loạt những cánh tay trắng bờn bợt, nó thò vào bên trong, nó túm lấy tay của ông. Cơn lạnh buốt tận xương tủy lan sang khiến ông tái mặt. Ông vội rụt tay lại nhìn xuống. Những cánh tay kia đã biến mất. Ông vội ngó ra bên ngoài cũng không thấy gì cả. Tựa như là ông bị ảo giác. Cái gì thế nhỉ? Cái gì thế này? Hay là mình mệt quá? Thôi. Vào đi ngủ. Vốn là người lính, từ chiến trường phục viên, từng là bộ đội Trường Sơn trải qua mưa bom bão đạn, đã từng nằm ngủ trên những xác người. Ở bắp đùi của ông vẫn còn mấy mảnh đạn găm vào. Ông dù là người tín tâm đấy, bởi vì dù sao thì ông cụ Thìn cũng đã từng thị phạm cho các con thấy sự tồn tại của phần âm. Thế nhưng vốn ông gan lắm, ông chẳng sợ gì. Có thể nói ông là người cứng vía, thành ra là có nhiều sự xảy ra, nhưng ông cũng chẳng xác định được nó là thật hay giả. Thôi thì chi bằng là cứ nghĩ mình mệt mỏi, tinh thần yếu ớt, gặp ảo giác. Vì khi ở chiến trường, trong những cơn hiểm nghèo, lương thực cạn kiệt, ông cũng đã phải trải qua cảm giác như thế này rồi. Ông tiến lại khóa cánh cửa, rồi quay vào trong. Nhưng đi được vài bước, ở ngoài cổng lại có tiếng đập cổng rầm rầm. Ông Lực khó chịu. Đêm hôm rồi còn gọi cái gì thế? Ai đây? Ồ hay thế bị câm nư mà tao gọi không thưa đi. Ông vừa nói vừa đi đến cánh cổng có vài bước chân. Một luồng gió lạnh từ ngoài thổi sộc vào. Cánh cổng bật tung ra. Thậm chí cái chốt cài bằng thép cũng gãy bục ra làm đôi. Nó rơi leng keng xuống đất. Ngay lập tức bên tai của ông Lực nghe có tiếng chạy sầm sập, tiếng gào thét của vô số người mà ông chẳng nhìn thấy hình bóng đâu. Lão này chết rồi, mau đến trả thù lão, nó chết rồi. Dám phá chuyện của chúng tao à? Giờ mày chết, mày có chết chúng tao cũng không để cho nhà mày yên. Sau đó là vô số những tiếng chửi mắng vang lên một cách đầy tức giận. Ông Lực không hiểu chuyện gì, chỉ thấy đầu ông ong ong, gió thổi thốc vào trong sân. Gió lùa vào bàn vong, bàn ghế uống nước, cốc chén, cứ thế mà rơi vỡ loảng xoảng cả lên. Cái quan tài của ông cụ Thìn là thứ duy nhất còn có thể đứng vững, mặc kệ đồ đạc xung quanh nó cứ ngổn ngang trong cơn cuồng phong. Nhưng cái quan tài của cụ vẫn nằm im lìm như tảng đá, không suy chuyển dù chỉ là một ly, một lai. Đèn điện trong nhà thì chớp tắt. Ông Lực loáng thoáng nhìn thấy có vô số những bóng người. Nó đang bay, đang chạy, đang bò, đủ các tư thế, đều đang cố muốn chồm vào cái quan tài của cụ Thìn. Vậy mà cái quan tài vẫn đứng đó sừng sững, dường như đám vong ma kia thậm chí còn đang bị một luồng sức mạnh vô hình đẩy ra xa khỏi cái quan tài. Ông Lực ở ngoài, người ông chết sững, chỉ biết đơ ra. Đám vong ma không làm được gì cái quan tài thì dần dần tản đi, sau đó biến mất hẳn. Phải mất một lúc lâu sau ông Lực mới có thể định thần được mà chạy vào bên trong. Mặt ông tái mét nhìn mọi thứ đã đổ tan tành. Không biết lúc ấy là mấy giờ, nhưng các ông, các bà, các anh chị em dâu rể trong nhà đến sớm để lo việc ma chay. Thấy ông Lực đang lội cội dọn dẹp đống đổ vỡ, mọi người mới xuống lại hỏi: Ông Lực thuật lại cho mọi người nghe. Ai cũng khó tin, nhưng quả thực là nó đã xảy ra ngay trước mắt. Không ai nói thêm điều gì nữa, họ tức tốc quay qua dọn dẹp để còn chuẩn bị đón khách đến viếng. Anh Quyền nghe bố mình kể đến đây thì cũng toát mồ hôi hột. Bục bố ơi, hôm qua, qua lúc con còn sốt ở nhà, con thấy ông nội hiện về dặn dò con bố ạ. Ông Lực nhướng mày, dặn dò cái gì? Ông nội dặn dò con phải làm việc, gánh nghiệp gì bố ạ? Mà lúc ấy đầu óc con cứ ong ong, con nghe mà chẳng tỏ. Nghe vậy ông Lực bảo, ông cụ Thìn khi hấp hối cũng để lại mấy lời chăn chối, chỉ nhắc đến anh Quyền, bảo là mọi người phải hết sức giúp đỡ anh. Thế nhưng mà giúp cái gì hả bố? Con thì con có biết cái gì đâu. Ông Lực thở dài, một lát ông bảo, ấy là cái nghiệp của dòng họ con ạ. Nghiệp gì hả bố? Anh Quyền vẻ mặt khó hiểu hoang mang, ông Lực chần chừ. Nghiệp thầy Pháp, nghiệp phải làm việc với cõi âm, hay có những nơi người ta gọi là cái nghiệp ăn cơm người chết con ạ. Anh Quyền nghe bố mình nói thì như sét đánh ngang tai. Đời anh từ bé đến giờ, hơn 20 năm trời chưa từng nghĩ đến việc phải làm cái sự tâm linh. Trước anh, các chị em cũng thường nghe mọi người nói ông nội của mình là một ông thầy cao tay lắm, chuyên làm các sự cúng bái pháp sự này nọ. Thậm chí có một vài người lớn ở trong làng đã từng kể chuyện ông nội của anh ngày xưa có phép tài lắm, sai âm binh chỉ trong một đêm tát cạn luôn cả một cái ao hoa sen. Anh thì thực cũng chẳng quan tâm đến những chuyện đấy lắm, nhưng nghĩ kỹ lại, ông cụ Thìn hình như quan tâm đến anh hơn hẳn những chị em khác trong họ. Ông cụ vẫn thường cho cháu thấy những cái đồ mà cụ hay dùng để làm lễ, làm phép, những lá bùa vẽ loằng ngoằng, cái thứ gì trông giống như là hình cây đao ở trong truyện Tam Quốc, nhưng nó nhỏ hơn, chỉ dài độ ngang đôi đũa cả sới cơm. Một đoạn vải màu vàng dài lắm, tưởng chừng như có thể quấn quanh người đến mấy vòng, và còn có cả nhiều thứ khác nữa. Nhưng mà ông cụ chỉ cho anh xem thôi, chứ không cho bất kỳ ai động đến. Nghĩ đến việc sau này mình phải đi cúng, đi làm phép, mình phải va chạm với cõi tâm linh, trong lòng của anh Quyền chột dạ. Nhớ lại sự tình đêm qua, người âm vong ma kéo đến tận nhà, anh đã hết cả hồn rồi. Sau này bắt anh làm việc âm, đối diện với vong ma như cơm bữa, bảo anh làm sao mà chịu được. Loanh quanh đã đến giờ người làng đến viếng, anh Quyền đứng dậy đeo khăn tang, rồi bắt đầu đi lại để bày biện, sắp xếp chỗ cho bà con láng giềng. Từng đoàn người viếng, có cả những đoàn người nghe bảo là từ xa lắm về đây để thắp hương cụ Thìn. Họ nghe đồn ở mãi bên mạn Hải Dương, Hải Phòng, thậm chí trên cả Nam Định, đều là những người có cơ duyên được ông cụ Thìn giúp đỡ, cho nên cuộc sống mới được yên được ổn, không bị tà ma quấy phá. Mặc cho trời mưa rét căm căm, từng đoàn người cứ đến tấp nập, đến tận lúc sẩm tối. Bây giờ là giờ cơm, nhà anh Quyền mới tranh thủ ngồi ăn nhanh một chút, tối có khi người ta còn đến viếng tiếp. Con bé Trinh đang ngồi ngay sát chỗ cửa rạp, chợt con bé hét lên. Chị Nhàn từ trong bếp chạy ra hỏi con làm sao. Con bé lắp bắp, mẹ ơi, con đang ngồi ăn thì có bàn tay của ai thò qua cái ô ở ngoài vườn cào con một cái mẹ ạ. Móng tay sắc lắm, đen xì xì. Chị Nhàn dùng mình vén ống quần con lên xem, thế nhưng lại chẳng thấy vết gì cả. Ô hay, mẹ có thấy làm sao đâu, cái con bé này. Con bé Trinh nước mắt ngắn dài, trong mắt của nó thì rõ ràng nhìn thấy dấu móng tay còn cào ở cổ chân mình. Mọi người cũng xúm lại xem nhưng đâu có thấy gì đâu. Chỉ duy nhất anh Quyền lúc này, mắt anh trợn lên, anh thấy rõ lù lù bốn vết y hệt như móng tay cào. Vậy là trong rạp chia làm hai phe, một phe là bố con anh Quyền, phe kia là những người còn lại. Nói qua nói lại không ai chịu nhường ai. Bây giờ có một cụ già tay chống gậy, vai đeo túi vải nâu, tay kia cầm cái đèn pin đi đến trước giạp đám. Thấy bên trong đang ồn ào, cụ mới đi vào. Thế cái nhà này, bố mới chết mà con cháu đã cãi nhau cả lên thế hử? Mọi người im lặng nhìn nhau. Rõ ràng là đã có thông báo trên loa là 8 giờ tối mới tiếp tục tiếp viếng, thế mà bây giờ mới có hơn 7 giờ đã đến. Ông Lực nhìn cụ già cũng phải chạc tuổi ông cụ nhà mình, nhận ra lại không phải là người làng, ông Lực mới hỏi: Dạ chào cụ ạ, không biết cụ là ai, ở đâu đến mà viếng bố cháu sớm thế? Ông cụ vuốt râu: Thằng Lực, thế anh không nhận ra chú à? Chú Dần đồng đạo với bố anh đấy. Ông Lực cùng anh em trong nhà bấy giờ mới ngớ ra. Đúng rồi, là ông cụ Dần, là bạn tâm giao nhiều năm với ông cụ Thìn. Hai cụ thời còn trẻ cùng đi hành pháp vân du thiên hạ. Cụ Thìn hơn cụ Dần 2 tuổi, dạo trước vào đạo trước cụ Dần 4 năm. Hai cụ vốn đều là đồng nhà Trần, khi trước hữu duyên gặp nhau rồi cùng nhau kết huynh đệ hành pháp. Ngày đó ông Lực mới lên 6 tuổi, cụ Dần sau thời gian hành pháp ở đây cùng với cụ Thìn. Vào một buổi sáng sớm, cụ Dần để lại một lá thư từ biệt rồi biệt tích từ ấy. Mãi đến những năm cuối đời, cụ Thìn mới tìm được nơi huynh đệ của mình ở, cũng có trao đổi thơ từ qua lại. Khi biết cụ Thìn yếu sắp mất, cụ Dần mới cất công lặn lội về tận đây, nhưng đã chậm. Về đến làng thấy có treo cờ tang, hỏi người làng mới biết là cụ Thìn đã vân du, được nhập quan rồi. Ông Lực lập tức mời cụ Dần đi vào dùng cơm, nhưng cụ Dần gạt đi. Cụ run run đi thẳng vào, đứng trước quan tài của huynh đệ. Tay cầm mấy que nhang, ánh mắt đau đớn. Mặc dù là không khóc, nhưng có thể nhìn ra trong đôi mắt đã mờ đục của ông cụ già hiện lên một sự xót xa, bất nhẫn lắm. Tôi đã bấm ra, anh đã đến lúc kiếp lúc số. Tôi cố gắng về thật nhanh mà chẳng kịp gặp anh lần cuối. Này đành con nén nhang thơm, cũng xin tế anh một lần. Ông cụ cứ đứng sừng sững ở bên cạnh quan tài, bàn tay cứ run run rẩy rẩy đặt ở trên quan tài như vậy. Một lúc lâu sau, ông cụ mới phất áo đứng dậy. Ông cụ bước ra ngoài, mặt ông cụ đanh vào mà hỏi đám con cháu: Thế nhà này làm sao mà âm khí nó nồng lên thế này? Thậm chí âm khí quỷ khí còn có cả yêu tinh nó đi qua thế này. Ông cụ nhìn sang hai bố con nhà anh Quyền chỉ mà bảo: Hai bố con nhà thằng cháu kia, chúng mày nhìn thấy ma lâu chưa? Tất cả mọi người dùng mình quay sang nhìn làm anh Quyền lúng túng. Dạ. Ông cụ Dần hỏi đây là con nhà ai, thì ông Lực nhận đấy là con mình, là cháu nội của cụ Thìn. Con bé con là chắt nội. Ông cụ Dần gật gật đầu, tiến đến ngồi xuống bên cạnh anh Quyền. Ông cụ nhìn thẳng vào mắt của anh Quyền, rồi liếc nhìn ra ngoài cổng: Giúp tôi chuẩn bị một ít cơm rau thịt, một bát cơm trắng đắp lùm lùm lên, bày ra mâm, để ra ngoài này để tôi còn thi lễ nha. Mọi người lưỡng lự, nhưng ông Lực lập tức thúc giục tất cả đi làm. Bao nhiêu năm, đời cháu thì không biết, thậm chí là dâu con về nhà sau này thì cũng chẳng biết. Nhưng anh em nhờ ông Lực, ai còn lạ gì ông cụ Dần, Ngày xưa lúc còn ở đây, ông cụ Dần cũng là một tay hô mưa gọi gió, tài phép cũng chẳng kém gì ông cụ Thìn. Lễ lạt chỉ là một chút đồ ăn đơn giản, bày mâm lễ trên bàn. Ông cụ Dần bắt đầu vỗ tay bôm bốp vào nhau, đứng sừng sững đó, cúng khấn. Ông cắm vào cái ống bơ đựng gạo, mấy que nhang. Lúc này không gian trở nên yên tĩnh, im phăng phắc, mọi người hồi hộp. Còn bé Trình đột nhiên ôm chầm lấy chân bố nó. Nó thì thào: "Bố ơi, bố, con thấy có người cầm dao cầm kiếm ở ngoài kia bố ạ." Anh Quyền không đáp, bởi lúc này chính anh cũng đã nhìn thấy. Ông cụ Dần đứng đó, bàn tay của ông cụ thoăn thoắt biến ấn. Đột nhiên, ông cụ lấy ra một cây cờ. Ở trên đó có họa những hình thù kỳ quái. Ông cụ chỉ sang bên đông mà hô lớn: "Tù binh!" Lập tức gió thổi lồng lộng cuốn tung cả bụi đất ở phía bên phải cổng nhà, chính là hướng ở ngoài biển. Gió biển thổi vào mang theo một làn hơi mát nhưng hơi tanh tanh. Không ai biết chuyện gì xảy ra ngoài hai cha con nhà anh Quyền. Ông cụ lại tiếp tục vung cờ chỉ thẳng sang phía bên trái: "Khao binh!" Lập tức ông Lực bê mâm lễ đặt xuống đúng vị trí mà ông cụ chỉ. Gió cứ thế mà quấn lồng lộng ở xung quanh mâm lễ. Lúc này những người đứng ở xung quanh, mặc dù là không nhìn thấy được sự ma quái, thế nhưng ai nấy đều rùng mình. Họ cảm giác như là ở đây đang tồn tại một thế lực siêu linh vậy. Ông cụ Dần lúc này cầm lá cờ mà phất, cứ thế đi vòng quanh mâm lễ, làm lễ khao binh. Miệng ông cụ lầm rầm đọc: "Nguồn trơn trong văn vắt, tánh tội vẫn là không. Bể khổ rộng mênh mang, sóng quanh theo đuổi mãi. Bởi nghiệp cảm chúng sinh mang phải, kiếp trầm luân nọ chịu đọa đầy. Địa ngục đà thọ khổ đắng cay, âm binh lại chuyển sinh đói khát. Theo thầy thời có ngày giải thoát, nhược bằng không chẳng thể siêu thăng. Nay binh chủ đã về cõi vĩnh hằng, âm binh âm tướng chớ hòng làm loạn." Đột nhiên ba ngón tay của thầy hiện lên màu đỏ rực. Thầy quẹt mạnh ba cái vệt ấy lên trên trán. Trong lúc này bộ dáng của ông cụ Dần vô cùng hung tợn. Ông cụ trợn mắt nhìn thẳng vào mâm lễ. Mặc dù không ai nhìn thấy gì, thế nhưng rõ ràng bên quanh mâm lễ vang lên những tiếng xì xào xì xào. Trong mắt của cha con nhà anh Quyền thì nhìn thấy đám âm binh răm rắp quỳ phục xuống dưới chân của ông cụ Dần, tựa như là ông cụ Dần đang ra oai với âm binh vậy. Ông cụ chỉ tay bắt ấn: "Thầy của các người đã về cõi tiên, nhưng các người cũng tuyệt đừng có làm loạn. Theo đúng di nguyện thầy của các người mà thi hành, nhược bằng không thì đừng trách ta đấy." Cuối cùng ông cụ phi lá cờ cắm phập một cái xuống bên cạnh mâm lễ. Âm binh như nhận được lệnh, bắt đầu từ từ thụ lễ. Bây giờ ông cụ Dần mới thong dong chắp tay sau đít đi vào bên trong. Ông cụ mới ngồi xuống bên cạnh anh Quyền. Ông cụ hỏi: "Biết đây là âm binh của ai không?" "Dạ dạ, âm binh. Anh Quyền lắp bắp. Ông cụ nhấp chén nước chè rồi bảo: "Ông Thìn khi còn sống là thầy pháp thuộc dòng Đồ Đăng của nhà Trần, một đời làm phép chuyên trừ tà sát quỷ. trị bệnh cứu người, nhưng cũng không ít lần đắc tội với thế lực âm binh. Thế nên ông ấy con nuôi cả âm binh để làm việc cho mình, cũng như là để bảo vệ con cháu. Tôi đoán là khi lâm chung, ông Thìn cũng đã lệnh cho âm binh đi theo để bảo vệ anh đấy. Bởi vì anh rất có thể sẽ trở thành thầy pháp dòng nhà Trần, nối truyền chính ông nội anh đấy. Câu nói của ông cụ như sét đánh ngang tai, làm cho anh Quyền choáng váng. Ông Lực và mọi người trong nhà cũng trợn mắt. Anh Quyền run rẩy: Cháu mà làm thầy pháp á? Nhưng mà cháu có biết gì đâu. Cháu có biết gì đâu mà thầy pháp mới chả. Không biết rồi từ từ sẽ biết. Bây giờ chẳng qua chưa phải là lúc để anh ra làm việc thôi. Ta sẽ giúp anh. Ông cụ nói là ông cụ sẽ bày lễ để khao âm binh âm hồn, để cho nó ngoan ngoãn đi theo bảo vệ nhà anh Quyền. Nuôi âm binh thì chắc chắn là phải khao binh, nhưng do anh Quyền chưa biết cho nên để binh bị đói. May khi còn sống, ông cụ Thìn cũng đã luyện binh theo khuôn khổ pháp tắc như là quân đội nhà Trần ngày xưa, cho nên dù quân sĩ có phải chịu khổ do chủ nghèo thì cũng tuyệt không dám làm phản. Nói vậy mọi người mới vỡ lẽ. Ông cụ dần quay sang con bé con rồi cười hiền: Con bé này sau này cũng không kém bố nó hay cụ nó đâu. Thôi, thế trước bắt ta cứ vậy hả? Xin phép gia đình, ta còn có việc phải đi. Một thời gian nữa, chuyện của cháu Quyền ta sẽ quay lại lo giúp. Dặn dò gia đình mấy chuyện cần lưu ý, đoạn ông cụ thong dong, mặc kệ mọi người níu kéo giữ lại, vẫn cứ chống gậy mà đi. Đến ngày hôm sau, ông cụ Thìn được đưa ra nghĩa trang của làng mai táng. Trên đường đưa ông cụ về nơi an nghỉ cuối cùng, đoàn đưa tang gặp nhiều chuyện quái lạ. Có nhiều đoạn cái xe tang cứ như là bị chặn lại, mười mấy thanh niên trai tráng xúm vào, nhưng xe tang nhất quyết không di chuyển. Ông Lực nhớ theo lời dặn dò của cụ Dần, lấy con dao cùn gõ côm cốp lên trục xe tang một hồi. Ấy thế mà kỳ lạ thay là cái xe nó lại đi được. Bánh xe lại lăn bon bon như thường. Bầu trời mấy ngày hôm nay âm u, gió cứ thế lồng lộng thổi đến tê tái cả người. Mưa phùn lất phất thổi trên đầu. Anh Quyền ngẩng lên nhìn trời, suy nghĩ về tương lai của mình. Dường như trong lòng anh đang có dự cảm không lành. Nhìn lại vợ và đứa con gái nhỏ, gương mặt của anh lo âu. Trong đầu là có biết bao nhiêu câu hỏi. Tương lai làm thầy pháp, rồi liệu gia đình của anh có bị ảnh hưởng gì không? Ông nội anh làm nghề này bao năm, nhất tâm nhất dạ thờ phụng bề trên, liệu giờ anh có làm được hay không? Những điều ấy cứ đau đáu trong đầu, làm cho anh loạn cào cào cả lên. Thời gian trôi qua ít lâu, chuyện dường như không có gì thay đổi cả. Anh Quyền thấy mình vẫn yên ổn, tưởng mọi sự đã xong. Thế nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Bắt đầu cho tất cả những bước ngoặt lớn sau này của anh. Hồi ấy nhà nghèo, một góc mái nhà sụp xuống, vợ chồng anh Quyền còn chửa có tiền để mà sửa. Con bé Trinh đi học, còn phải dùng mót lại đồ cũ của các chị em trong họ. Chớ trêu hơn nữa là giữa cái lúc nghèo mạt vận như thế này thì đánh đùng một cái. Vào một ngày áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng, anh Quyền lăn ra ốm nặng. Hai mẹ con Trinh lo lắm, chị Nhàn tìm hết trong nhà thì cũng chỉ được có vài trăm bạc. Toàn là tiền lẻ cũ rách để đưa chồng lên trạm xá. Các y sĩ trạm xá nhìn sắc mặt lúc trắng lúc đỏ lúc tím của anh Quyền, nghe nhịp tim thì đập thất thường. Họ đề nghị gia đình đưa lên tuyến trên, bởi ở đó có nhiều thiết bị, yên tâm hơn. Chị Nhàn vẻ mặt ưu tư, bởi tiền bạc thực sự là chẳng còn đồng nào. Mà chồng ốm như thế thì biết đào đâu mà đưa đi khám. Lúc này ông Lực cùng vợ đang bán cá ở ngoài chợ, nghe tin con mình đổ bệnh thì vội vàng nhờ người trông hàng giúp, rồi đội mưa chạy lên trên trạm xá. Tới nơi thì anh Quyền mặc dù đã tỉnh, thế nhưng thần trí cứ lơ ma lơ mơ, hai mắt vô hồn, miệng lẩm bẩm những điều vô nghĩa. Hai ông bà thấy tình hình của con như thế thì sốt sắng lắm. Dù gì cũng là con dứt ruột mình đẻ ra, dù giờ có phải bán nhà, có phải vay mượn cho con chữa bệnh thì cũng phải làm chứ biết làm sao. Chị Nhàn kéo bố mẹ chồng ra ngoài rồi bảo: "Bố mẹ ơi, hay là con cắm sổ đỏ cho chồng con." Chị còn chưa dứt lời thì ông Lực cắt ngang: "Không được. Hai đứa chúng mày đi Nam mấy năm mới tích góp được mua cái chỗ để mà chui ra chui vào, bán là bán thế nào hả? Để đấy, bố về mượn mấy anh bạn chiến hữu tiền để cho thằng Quyền đi chữa bệnh." Xong, ông lại đội mưa, leo lên xe đạp phi thẳng về nhà. Độ một tiếng sau, ông quay lại bảo cho anh Quyền lên viện tuyến trên để khám. Tưởng chừng như đi trên tuyến trên thì sẽ phát hiện bệnh và chữa cho khỏi, ai dè đâu chụp chiếu các kiểu xét nghiệm ngược xuôi đủ thứ mà chẳng thấy có gì khác lạ cả. Bác sĩ bảo chỉ số của anh ấy bình thường, thế mà biểu hiện của anh Quyền thì cứ như là người lâm trọng bệnh, lạ thế. Bác sĩ lại kết luận không khéo là bị bệnh tim rồi, cấp cho mấy hộp thuốc về uống. Đưa chồng về nhà, chị Nhàn nước mắt ngấn dài, chẳng hiểu cái vận rủi từ đâu mà nó cứ ập xuống đầu chị như vậy. Trải qua nửa năm trời, bệnh tình của chồng cũng chẳng giảm, thậm chí còn càng ngày càng nặng thêm, khí sắc càng ngày càng kém, người đã gầy rộc rạc cả đi. Một mình chị Nhàn phải ngược xuôi, gánh đủ thứ việc để lo cho chồng con. Anh Quyền thì cả ngày chắc được mỗi lúc sáng sớm là tỉnh táo, còn lại thì cứ mê man. Bên cạnh đó còn có một chuyện kỳ dị mà cả nhà anh chị phải trải qua. Số là từ sau khi anh Quyền đổ bệnh một thời gian, cứ đêm đến, anh nghe có tiếng cạo cháy nồi cơm soàn soạt ở dưới bếp. Lâu lâu con bé Trinh với anh Quyền nửa đêm thường nhìn thấy những cái bóng mờ mờ cầm gậy gộc đao kiếm đứng ở bên cạnh giường kêu đói, kêu khổ. Mỗi lần như vậy, cha con lại thức trắng đêm, không dám ngủ. Loanh quanh cũng gần hết mùa hè năm sau, gia đình đã lâm vào cảnh kiệt quệ. Đến giờ thì đến cả chị Nhàn cũng lăn ra ốm. Liền mấy bữa cơm, cả nhà chỉ có ăn cơm trắng với tí rau, cá mắm nướng bếp củi. Mà có tiền mua bột canh hay mắm đâu. Khổ, cuộc sống cơ cực dường như đã vắt kiệt quệ chị Nhàn. Người phụ nữ chịu thương chịu khó kiên cường đến thế mà ngày hôm nay cũng gục một chỗ. Đêm hôm đó chị trằn trọc chẳng ngủ được, mặc dù là người chị mệt rũ cả ra. Trong đầu chị chỉ miên man nghĩ làm sao để có thể vượt qua cái tao cái đoạn này. Bây giờ chị cũng chỉ biết cầu khấn gia tiên phù hộ độ chỉ vuốt ve che chở, chứ cũng biết làm nào đâu. Đúng lúc ấy, bên tai của chị có giọng nói quen thuộc vang lên: "Nhàn ơi, các con đừng lo. Gia tiên tiền tổ nhà mình không bao giờ để con cháu rơi vào đường cùng đâu. Con đừng lo, đừng lo." Chị Nhàn bàng hoàng nhận ra ấy là tiếng của ông cụ Thìn, ông nội chồng quá cố. Chị chồm dậy: "Ông ơi, ông ơi, ông về đấy à. Ông ơi, con lạy ông, chúng con khổ quá, con kiệt quệ quá rồi ông ơi. Ông thương, ông cứu vớt cả con với." Chị Nhàn vừa nói vừa bưng mặt khóc như mưa. Tiếng của ông cụ Thìn vẫn vang vọng khắp nhà, mặc dù là không trông thấy nhân ảnh. "Không phải lo, chúng ta sẽ sắp xếp để cho gia đình con được ổn. Thằng Quyền đang trong thời gian cơ hành, con phải chịu khổ cực nhiều mới đến ngày yên căn yên số, yên sổ thiên đình, an yên bản mệnh, chính thức ra làm việc cho nhà ngài. Con cố gắng chèo lái giúp chồng con vượt qua cơn khốn khó. Ông với các cụ sẽ ra chỉ phù hộ cho nhà các con. Ông cụ vừa dứt lời, chị Nhàn giật mình tỉnh dậy. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Khi ấy ngoài trời đã tảng tảng sáng. Chị Nhàn thấy trong người đã đỡ, chị lại cố gắng gượng dậy dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị ra chợ làm mấy công việc vặt phụ giúp người ta để kiếm tiền trang trải. Lúc đi xuống dưới bếp, nhìn son cơm, độn khoai, sắn đã ôi thiêu chua lòm cả lên, chị thở dài. Có lẽ chị đã quá quen với việc nghe tiếng cạo son cạo nồi soàn soạt mỗi đêm. Sáng ra để cơm canh thiêu rớt cả ra, dù trời nóng hay lạnh. Đem nồi cơm, ngâm rửa. Chị nghĩ về giấc mơ đêm qua, chị cảm thấy trong người khỏe hơn, không còn mệt mỏi như mấy hôm vừa rồi nữa. Dù đã tiết kiệm, còn không cả mua thuốc uống. Nghĩ là được các cụ phù hộ, chị lên ban thắp hương, xong lại tất tả đội mũ, đưa con đi học, rồi còn đi chợ. Anh Quyền người cứ rũ rượi nằm vật ở đó, nhìn bóng dáng liêu siêu của vợ con mà anh cảm thấy bất lực lắm. Thương vợ. Đấy, người phụ nữ ấy phải chịu khổ vì anh nhiều quá. Biết bao giờ mới qua cơn bĩ cực để đến hồi Thái Lai đây. Người ta bảo mình đã mang cái kiếp là phải theo hầu cửa thánh. Mình đã vất vả hơn người vì bách gia chăm họ. Ấy thế nhưng nay anh càng thương vợ hơn. Cái người cùng anh từng bước đi trên chặng đường đời cũng vì anh mà chịu khổ. Anh chỉ mím môi mím lợi mà tự nhủ: cố lên mình ạ, cố lên. Có tâm thì thánh khắc chứng. Cố lên mình ơi, cố lên. Ấy thế mà trời không phụ lòng người, hôm ấy tài lắm. Lúc ra đến chợ thì chị Nhàn được mẹ chồng vẫy lại: mẹ bảo này, ra đây mẹ bảo. Ở bên kia người ta đang tuyển người về dệt lưới cho người ta đấy. Con xem đi qua đó xin được cái việc làm để mà trang trải. Dạ, dạ vâng, thế để con qua xem. Nói rồi chị tất tả đi sang bên đó, cứ tưởng là sẽ đến đó làm ở xưởng của người ta. Hóa ra là người ta còn cấp máy dệt cho mình về để làm. Chỉ cần làm hợp đồng đóng tiền cọc rồi nhận máy, nhận cước về làm. Thời gian đầu làm cái nghề này, chị thử sức với 2 máy trước. Sau đó độ 2 tháng thì chị tăng xin lên 3 máy rồi 4 máy. Ông chủ xưởng dệt lưới bất ngờ bảo: ồ hay, cái nhà chị này tài thật đấy. Người ta làm 2 máy một lúc đã khó trông rồi, thế mà chị làm đến 4 máy. Thế có đảm bảo được chất lượng không đây? Dạ vâng, chú cứ để vợ chồng cháu lo, cháu làm được chú ạ. Ông chủ xưởng bán tín bán nghi, thế nhưng bằng một thế lực nào đó thúc giục, ông ấy đồng ý. Trời chẳng phụ lòng mong đợi, chị Nhàn một mình quản lý cả 4 máy dệt cùng lúc thật. Tất nhiên là ban đầu cũng có khó khăn đấy, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, mọi thứ bắt đầu đi vào quỹ đạo. Dần dần chị làm chủ được việc quản lý 4 máy dệt cùng lúc, vừa làm thậm chí còn chỉ dạy cho con bé con, nó phụ. Được cái con bé nó cũng lanh lắm, dù là chưa thể làm thay cho mẹ nhưng cũng đỡ được bao nhiêu việc. Gia cảnh cũng bắt đầu dễ thở hơn, nhưng làm được bao nhiêu, đều lo tiền thuốc thang cho anh Quyền quá nửa cả. Thành ra chị Nhàn cũng chẳng có lúc nào ngơi tay. Cho đến một ngày sự chuyển biến trong cuộc đời của anh Quyền bắt đầu. Đoạn ấy cũng đã qua gần 2 năm kể từ ngày anh ốm. Tối ngày hôm đó, sau khi xong công việc của một ngày, chị Nhàn lên nhà trên chuẩn bị cơm nước thì ngoài cổng có tiếng của ông Lực gọi: Nhàn ô, Quyền ô, thế mở cửa cho bố với. Chị Nhàn tất tả chạy ra, anh Quyền cũng gắng gượng ngồi dậy. Ra bên ngoài thấy ông Lực đi cùng với một ông cụ trông quen lắm. Chị lễ phép chào hỏi, rồi mới nhớ ra, ấy là ông cụ Dần. Chị vội mời bố chồng và cụ Dần vào trong nhà. Dạ, ông với bố đến vào ăn bữa cơm với chúng con. Ông cụ Dần vui vẻ gật đầu, dường như không có sự khách sáo gì cả. Ngồi ăn cơm, cụ Dần cứ thế nhìn anh Quyền. Đĩa cơm, bữa cơm cũng chẳng có gì ngoài đĩa rau luộc, đĩa cá khô, bát dưa muối với lại đĩa đậu phụ luộc trắng. Ông cụ bảo, khó đến mức này cơ à. Cơ hành cũng đến thế này mà thôi. Ông Lực gật gù, thế này cũng khá hơn trước rồi đấy cụ ạ. Cái đợt cụ không có ở đây, nhà cháu nó cũng cực lắm. Cụ Dần gật gù, nhìn xuống dưới bếp, thấy có mấy bóng binh đang lấp ló, nhìn vào mâm cơm, cụ cau mày. Thôi thế này, dầu thì mâm cao cỗ đầy, khó thì cơm rau đạm bạc, no cái bụng đủ sức làm việc là được, cũng không cần quá cầu kỳ. Ngày mai mọi người chuẩn bị giúp tôi một mâm cúng lễ mã, tôi sẽ giúp cho hai đứa cháu nó yên ổn gia cảnh đã. Mọi người y lời ông cụ làm. Sáng sớm ông cụ bày ra mâm lễ nhỏ, đồ lễ chay mặn đủ cả, dù chỉ là đạm bạc đơn sơ. Điều lạ là chị Nhàn thấy anh Quyền hôm nay tự dưng lại bớt ốm, lại còn dậy được để mà ra phụ thầy làm lễ mới tài chứ lại. Chị hỏi cụ Dần làm sao thì cụ chỉ cười cười không đáp. Bắt đầu vào khóa lễ, ông cụ khấn vái xin phép chư thần chư linh. Cụ bảo, giờ là đến cúng khao âm binh trong nhà nha. Mọi người ngồi nghiêm chỉnh. Thằng Quyền với con bé con mà có nhìn thấy gì thì cũng đừng có sợ nghe chưa. Ai nấy gật đầu làm theo, cụ bắt đầu cúng khấn. Một hồi đột nhiên cụ dậm chân mà quát to. Hỡi âm hồn anh em binh lính, theo lệnh thầy tập hợp về đây. Thầy cúng cơm canh, thầy cúng ao quần, không còn cảnh lo bần hàn đói rét. Gia chủ đây điều kiện khôn khó, chưa biết lễ biết lỗi mà thờ. Anh em binh ta vốn lòng trung nghĩa, chẳng dám đơn sai. Nay thọ thực lễ vật, chuẩn bị giải binh, hồn về cõi phủ. Vừa dứt lời thì bên tai cụ, bên tai anh Quyền và cả con bé Trinh nghe tiếng bước chân sầm sập đều lắm. Một toán binh lính từ đâu xuất hiện, họ bắt đầu hưởng hương hoa trà quả lễ vật trước đàn. Ông cụ Dần bấy giờ mới đứng dậy, lấy ra một sấp giấy vàng, trên ấy đã vẽ đầy đủ những nét ngoằn ngoèo là bùa chú. Bảo chị Nhàn với con bé Trinh đem ra sân sắp thành một vòng tròn. Bảo ông Lực với anh Quyền mang ba con ngựa đỏ để đó. Trên thân ngựa cắm đầy ba lá lệnh kỳ bằng giấy, có họa tiết rồng. Xong xuôi chỉ chờ hương cắm ở trên mâm lễ sau bục khao binh là xong. Hương vừa cháy hết, cụ rút cây kiếm gỗ. Cụ lẩm bẩm một hồi, bàn tay của cụ thoăn thoắt biến ấn, chân của cụ bắt đầu bước đi, trông rất ảo diệu. Hôm qua đồng vắng hoạt du, thấy liền bốn bức khô lâu một vùng, bốn bên ghê gốc bịt bùng, mồ hoang cỏ mọc mây trùng xanh xanh. Dầu dầu âm khí lạnh tanh, lá sen thổi ngọn gió quanh đưa sầu. Âm binh hỡi âm binh đâu, quê người ở mé giang đầu thiêu thiêu. Nằm phơi ngọn gió đều hiu, cỏ răng nệm đất trăng khêu đèn trời. Anh em lại vãng nơi đâu, mau mau về đó cùng tâu cùng bầy. Vong hồn binh lính nghe lệnh thầy, nhân duyên nghiệp quả với dòng họ này đã hết. Nay thầy lệnh cho binh quy hồi âm giới. Dứt lời thầy múa cây kiếm ở trên tay. Kỳ lạ là nước lưỡi kiếm bỗng bốc cháy ngùn ngụt. Thầy múa kiếm vừa ngâm nga, nghe cứ như là thầy đang đọc văn tế. Bước chân của thầy nhanh thoăn thoắt, vòng quanh con ngựa. Cứ đi được vài vòng, thầy lại hướng về phía một con ngựa chém vào không khí. Rồi sau đó thầy hướng vào vòng tròn, chỉ mũi kiếm mà quát lên một tiếng. Cả vòng tròn lẫn ba con ngựa đồng thời bốc cháy ngùn ngụt. Lúc này hai cha con anh Quyền nhìn thấy binh lính bỗng nhiên được mũ áo chỉnh tề, sắp hàng ngay ngắn. Theo lệnh của thầy, toán binh từ từ từng người bước vào trong vòng lửa, cho đến người cuối cùng. Thầy lấy ra một lá phù to vung lên trời rồi quát: "Quy hồi địa phủ, lệnh!" Lá bùa đón gió bay lên không trung rồi lao về phía vòng lửa. Vòng lửa hóa thành một cái hố đen, binh dần dần chìm sâu xuống hố. Nét mặt của họ không còn khốn khổ như trước mà trở nên hoan hỉ rất nhiều. Cho đến khi những binh lính hoàn toàn biến mất, vòng lửa và ngựa cháy thành tro, một cơn gió thổi qua cuốn hết vào hư vô. Bấy giờ cụ mới thu pháp, thong dong đi vào bảo: "Xong rồi đấy, thầy đã giải binh cho rồi, giờ nhà sẽ không còn lạnh lẽo nữa." Anh Quyền dạ vâng, thế nhưng nét mặt vẫn có điều băn khoăn. "Cụ ơi, trước cụ bảo binh lính ấy là của ông nội cháu để lại bảo vệ cháu. Thế bây giờ họ đi rồi thì ai bảo vệ nhà cháu?" Cụ dần lau mồ hôi, phẩy tay: "Thì tổ tiên, rồi thổ công chứ còn ai. Từ giờ sức khỏe khá lên, chăm lo thờ cúng ông bà vào. Ta phải lên đường đi tiếp. 3 tháng nữa ta sẽ quay lại. Lúc ấy ta sẽ dạy cháu về những điều cơ bản trong đạo. Khi nào đủ cơ duyên ta sẽ làm lễ đội lệnh nhà Trần cho cháu. Lúc ấy cháu sẽ chính thức trở thành một thanh đồng nhà Trần. Cứ chuẩn bị đi. Còn đồ lễ khao binh hôm nay đem ra ngoài sông mà đổ. Nhớ đừng có ăn nghe chưa?" Xong, mặc kệ mọi người níu giữ, ông cụ cáo biệt đi luôn. Gia đình anh Quyền thực sự cũng không biết làm thế nào để đội ơn cụ. Suốt một khoảng thời gian sau đó, anh Quyền dần dần khỏe lên. Tất nhiên là bệnh vẫn còn, vì đi khám vẫn còn thấy bệnh ở trong người đấy. Nhưng anh đã có thể giúp vợ việc nhà. Với kinh nghiệm sửa chữa máy móc, anh tìm hiểu nguyên lý vận hành của không dệt. Mấy lần mấy cái máy giở trứng đều anh kiểm tra sửa cả đấy. Thậm chí nhiều nhà trong làng cũng làm nghề dệt lưới, cứ máy móc có vấn đề là gọi anh. Dần dà cái việc ấy cũng đem lại cho anh một khoản kha khá. Ngôi nhà cũng được sửa lại, lợp lại cái mái, quét lại vôi ve, thay hết những cánh cửa mối mọt. Trông cũng đã ra dáng ra căn nhà. Đúng 3 tháng sau, vừa hay vào ngày giỗ đầu của cụ Thìn, sáng sớm hôm ấy, vợ chồng đã có mặt để chuẩn bị nấu nướng, bày biện bàn ghế. Vì là giỗ cho nên gia đình mời đông lắm, phải bắt dạp ra tận sân. Dòng tộc họ Nguyễn đều ở khu này cả, bởi cụ tổ khi xưa dạt về đây lập nghiệp, con cháu hầu như là chẳng mấy ai sống ở xa. Nhà thờ dòng họ cũng để ở đây, cách nhà cụ Thìn có xây bức tường, chỉ cao ngang ngực người lớn. Trước đây khi cụ Thìn còn sống, việc hương khói bên nhà thờ họ là do cụ quản. Bây giờ cụ mất thì ông Lực đảm nhận nhiệm vụ. Tầm 10 giờ trưa, cơm nước xong xuôi, mâm bát cũng đã được bày biện. Anh Quyền cùng ông Lực bê mâm cơm sang bên nhà thờ họ cúng. Đặt mâm cơm tươm tất, rót rượu đốt nhang đèn. Hai cha con nghiêm trang kính cẩn dì dầm khấn: "Dạ, chứ con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ mà con lạy 9 phương trời, chứ con lạy 10 phương đất, 10 phương chư Phật 10 phương. Dạ, chứ con kính lạy chư vị thần linh thành hoàng bản thổ, chư vị thần thổ cư đồng ngự giải đất này. Dạ, chứ con kính lạy hậu địa chủ, các tiểu thần trong khu vực. Dạ, chứ con kính lạy cửu huyền thất tổ, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, cao tầng tổ tỷ hiền khảo, hiền tỷ bá thúc đệ huynh cô di tỉ muội nội ngoại gia tiên dòng họ Nguyễn. Dạ, con kính lạy chầu tổ cô hoàng tổ mãnh bà cô ông mãnh dòng họ Nguyễn. Hôm nay là ngày tháng năm. Dạ, con là Nguyễn Văn Lục, đang ngụ tại địa chỉ, đại diện cho con cháu dòng họ Nguyễn, kính xin lễ vật hương hoa trà quả, cầu xin bề trên chắp tay lễ bái, cầu xin các vị gia tiên tiền tổ dòng họ phù hộ độ trì, dạy bảo dẫn dắt cho con cháu trong họ để mọi sự gia đình yên ấm, gia chung được mạnh khỏe bình an, con cháu hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Dạ chú, cũng con cũng kính xin gia tiên tiền tổ phù hộ độ trì để cho con cháu cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu sức khỏe được sức khỏe, cầu tiến tới được tiến tới, cầu con được con, cầu cháu được cháu, để cho toàn bộ dòng họ Nguyễn ngày càng đông đúc phú quý giàu sang, nhà cửa khang trang hiển vinh mãi mãi. Dạ chứ chúng con xin nguyện là luôn ghi lòng tạc giả công ơn sinh thành dưỡng dục của tổ tiên họ Nguyễn, giữ vững được truyền thống nội ngoại thương yêu đoàn kết, sống có tôn ti trật tự, trên kính dưới nhường, phát huy được cái truyền thống vẻ vang cần cù lao động siêng năng học tập của cha ông tiền tổ. Dạ con kính xin A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ông Lục vừa khấn xong, hai cha con nhìn lên ban thờ, khói nhang lúc này nghi ngút, đèn nến lập lòe, trông có nét gì đó kỳ ảo lắm. Dù thời ấy còn khó khăn, nhà thờ họ cũng chưa được uy nghi như hiện tại, ban thờ cũng nhỏ nhưng lại mang đến sự trang nghiêm vô cùng. Hai bố con ông Lực ra tính về bên kia để bày biện chuẩn bị cỗ, vừa đến cửa thì chợt anh Quyền cảm thấy đầu mình đau buốt cả lên. Anh chợt nghe thấy bên tai có tiếng quân lính reo hò, trống trận nổi lên đùng đùng, tiếng voi kêu ngựa hí, ngực anh chợt đau thắt dữ dội. Anh khuỵu xuống sân, hộc lên một tiếng. Ông Lực thấy vậy thì vội vàng chạy vào trong nhà thờ, lấy một cái ghế muốn dìu con trai ngồi. Nhưng lúc này thì anh Quyền còn chẳng ngồi nổi, cứ ngồi lên ghế rồi lại gục xuống đất. Ông Lực vội vàng hô: "Ôi dồi ôi, Nhàn ơi, mọi người ơi, thằng Quyền nó phát bệnh rồi, mang thuốc ra đây xem nào." Đám người nghe vậy thì vội vàng chạy sang, chị Nhàn cũng chạy qua mang thuốc cho chồng. Thế nhưng thuốc vừa vào miệng mấy giây, anh Quyền nhổ ra, bằng một cách thần kỳ nào đó anh đẩy phắt vợ ra, tự mình đứng dậy. Lúc này trông anh Quyền tự nhiên oai phong uy nghi lắm, nét mặt của anh đanh vào, liếc qua nhìn từng người một. Anh cất tiếng, nhưng lúc này giọng nói chẳng phải là của anh Quyền, mà là của một người khác, nghe nó vang vọng lắm. Tướng nhà trời giáng ngự, các người không nghênh tiếp hay sao? Giọng nói cứ như là vọng vào trong tâm trí của từng người, dường như là có cái uy, cái ân nào đó. Ai nấy vừa sợ vừa kính, không ai dám đáp. Nhưng họ cũng ngầm hiểu anh Quyền đang được một vị tướng cõi trên giáng xuống. Vị kia lại nói: "Mang bàn lớn ghế dài, giấy trắng mực đỏ ra đây." Ông Lực vội vàng hò mấy người trong nhà làm theo, lấy một cái ghế băng, một cái bàn nước. Mấy người khác vội vàng lấy giấy bút. Vị kia đứng hướng mặt lên trời chắp tay lạy mấy cái, rồi ngồi sừng sững ở trên ghế, tay cầm bút vẽ những nét trên giấy, vẽ hết tờ này đến tờ kia, cứ thoăn thoắt từng tờ giấy được vị này cầm bút vẽ kín cả. Chừng như đã xong, vị này quay sang nhìn vẫy vẫy chị Nhàn, đưa tờ giấy cho chị rồi bảo: "Vợ chồng các ngươi hôm tới sẽ bị vong ma quấy rầy, đặt tờ giấy này ở dưới giường, tờ này đem dán ở cửa nhà, tờ này dán ở đây, ở đây, ở đây, nhớ lời ta dặn đừng quên." Chị Nhàn run rẩy chắp tay mà làm theo, vẻ mặt bán tín bán nghi. Vị kia vẽ xong thì nằm dài ra ghế, vẫy gọi ông Lực: "Thằng con trai nhà ngươi là lính ghế của ngài Cửu Thiên Vũ Đế chúng ta, trước đây cha của ngươi cũng từng phục vụ dưới trướng ngài, đáng ra phải đến lượt ngươi làm, nhưng cha ngươi đã khất cho thì giờ đến lượt con ngươi làm, nghe chưa?" Vị ấy cứ nằm đó phán truyền cho đến lúc nhang ở trong nhà thờ họ đã tàn, vị này mới đứng dậy: "Đến lúc ta về trời, nhớ lời ta dặn." Dứt câu thì vị ấy thăng, anh Quyền rũ ra ngất lịm. Mọi người vội vàng xúm lại đưa anh lên viện kiểm tra. Ấy thế mà mọi thứ vẫn ổn, sức khỏe của anh có sao đâu, bác sĩ lại cho về đây. Đêm hôm ấy nằm nghe vợ con kể lại, anh Quyền bàng hoàng. Con bé Trinh bấy giờ mới thủ thỉ: "Con thấy ở sau lưng bố có ông nào mặc áo giáp đeo kiếm, ông ấy cứ mờ ảo. Nhưng mà con trông ông ấy không ác đâu, không sợ tí nào. Nhìn mặt ông ấy hiền lắm. Anh Quyền nghe vợ con thuật lại, cố nhớ mà chẳng nhớ được gì, chỉ cảm thấy người mệt mỏi. Nằm nghỉ đến độ chập tối, anh mới đứng dậy tập tễnh. Con Trinh đang ngồi học thì vội vàng lon ton ra đỡ. Lúc có mấy bà hàng xóm hồi trưa cũng có mặt bên nhà thờ họ kéo sang. Chị Nhàn nghe tiếng gọi ý ới: "Cô Nhàn ơi, mở cửa cho chúng tôi vào thăm chú Quyền mi." Chị Nhàn biết ngay, liền chạy ra đon đả: "Các bác đến chơi đấy ạ." "Dạ, các bác vào nhà. Nhà em đang nằm ở trong đấy. Em quét nốt cái sân." Vào đến trong nhà, một bà đánh tiếng: "Thế chú Quyền tỉnh rồi đấy." Anh Quyền mời mấy bà vào nhà, rót nước: "Dạ, em cũng dậy được rồi. Dạ, mời các bà uống nước." Một bà lớn tuổi trong nhóm hỏi: "Chú đỡ hơn chưa?" "Dạ, em đỡ rồi ạ." Bà bảo: "Cái việc ngày hôm nay bà thấy cả rồi. Bà cũng có chút khả năng tâm linh, linh tính mách bảo. Bà đi hỏi ông Lực thì mới biết tình trạng của anh Quyền. Bà này hiểu chuyện nhưng hiểm nỗi là không biết giải quyết thế nào." "Tôi thì tôi nghe chuyện của chú rồi. Mà trước giờ tôi không biết phép cửa thần cửa thánh như nào. Tôi là tôi tu bên Phật. Trước tôi cũng từng bị phần âm quấy nhiễu. Nhờ năng trì chỗ tụng kinh, tụng chú nhà Phật cho nên đỡ nhiều đấy. Không ấy cứ mỗi một lần chú đau đầu, bị người âm quấy phá thì chú đọc mấy cái này xem, biết đâu nó đỡ." Bà này này lấy ra một cái túi vải, mở ra bên trong đựng mấy quyển kinh. Anh Quyền lúc ấy cũng cầm lấy: "Đấy, cứ túc tắc mà làm nhá. Lúc nào chú mà đau quá, không đọc được thì mẹ con đọc cho chú ấy nghe nhá." Chị Nhàn cầm một quyển kinh đọc thử, thấy bên trong toàn là những câu chữ khó hiểu. Đọc qua vài lần thì cứ như là nghe một câu chuyện ấy. Nhưng giờ có người chỉ cho cách để tránh khỏi những điều không hay mà gia cảnh đang gặp bấy lâu về phần âm, thì thôi, chị bụng bảo dạ, mình cứ thử. Người ta chả bảo là có bệnh bái tứ phương, biết đâu có tác dụng, lại khỏi được thì lại chả tốt quá chứ còn gì. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1. Cái phần này là nói về thầy Quyền, một thầy Pháp ở theo dòng đồng nhà Trần. Có nhiều, chúng ta cũng đã xem rất là nhiều chuyện tâm linh về tứ phủ rồi, đúng không ạ? Thế nhưng mà về bên tứ phủ thì chúng ta đã nghe nhiều, chỉ có điều là bên nhà Trần thì ít. Ở bên các tác phẩm của Trung Kiên thì chúng ta cũng thấy cũng có nói nhưng cũng chỉ là qua qua. Chúng ta cũng chưa biết được là như thế nào. Thì cái phần này cũng nói tương đối nhiều về các thầy theo hướng pháp tu của Trần Triều. Thì nói thật lòng với anh chị em là cái này như tôi vẫn đã nói, nó về bên tứ phủ, về bên đạo mẫu tôi không biết đâu. Thôi thì chúng ta cũng trông cả vào chuyện thôi. Có hai tập nha, bộ túc Recon. Tôi chỉ biết đơn giản đó là cái nếu như mà bên tứ phủ thì người ta thường thiên về, người ta thiên thường thường nhá, thiên về cái cầu tài cầu lộc, cầu ở gia an. Còn bên bên Trần Triều thì thiên về trừ tà sát quỷ hơn, đúng không ạ? Mà không biết là tôi có đúng hay không, cái này thì chắc là phải anh chị em theo đặc biệt về bên đạo mẫu thì mới biết thôi, chứ còn nói thật là tôi cũng không có hiểu sâu về cái đó. Thế nhưng mà mình có cảm giác là theo bên Trần Triều thì họ mang cái tính, khi mà làm pháp sự họ mang cái tính nó kiểu nó quyết liệt hơn rất là nhiều. Ok, còn ít phút nữa thế nhưng mà thôi, tại vì đã khất vài buổi rồi, tôi talk với anh em một chút về cái họng chính khí là gì. Nha. Cái họng chính khí là gì? Thế thì kính thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết đó là Việt Nam chúng ta dù gì thì chúng ta cũng phải công nhận một điều, đó là chúng ta đã có 1.000 năm Bắc thuộc trong lịch sử. Thế cho nên là rất nhiều những cái văn hóa, rất rất nhiều những cái nét văn hóa của Trung Quốc nó đã xâm nhập vào trong cái cuộc sống của người Việt. Tuy nhiên rằng là nếu ở một số góc nhìn thì Trung Quốc, cái văn hóa Trung Quốc chúng nó muốn đồng hóa chúng ta. Thế nhưng ở một số góc nhìn khác thì chúng ta có thể hiểu rằng là cái sự văn hóa, chúng ta đang hòa nhập cái văn hóa đó, tức là đã biến từ điểm yếu thành điểm mạnh. Thế thì ở trong cái văn hóa cổ đó, nó có một thứ người ta gọi là hạo nhiên chính khí của bên Nho giáo. Đó. Ở bên Nho giáo nó có một thứ gọi là hạo nhiên chính khí. Đấy. Chúng ta đã biết, các bạn đã nghe rất là nhiều chuyện tiên hiệp, chuyện pháp sư, đúng không ạ? Chúng ta biết về linh khí, chúng ta biết về tà khí, âm khí, quỷ khí, ma khí, yêu khí này nọ. Tức là những cái khí trường tồn tại trong trời đất, trong cuộc sống của con người. Đúng không ạ? Thế thì cái hạo nhiên chính khí này nó cũng là một trong số đó. Thế nhưng nó khác biệt ở một điểm là gì? Nó không phải tự nhiên mà được tạo ra. Nếu như linh khí là thứ tồn tại trong trời đất, đúng không ạ? Linh khí là thứ tự nhiên tồn tại trong trời đất, nó là khí của thiên, của địa. Ma khí là do ma quỷ tụ lại mà thành. Yêu khí là do yêu quái tu luyện trong những cái rừng núi bạt ngàn mà thành. Có thể là do mộc tinh, rồi là hồ ly tinh, rồi là hổ tinh này nọ. Ví dụ như thế. Đúng không ạ? Thì cái hạo nhiên chính khí này nó khác. Nó là do chính con người chúng ta tạo thành. Đó. Nó đến từ cái ý niệm của con người. Nó đến từ cái phẩm cách cao quý của một con người khi mà chúng ta hướng tới những cái thứ tốt đẹp, những cái thứ nó cương trực. Có rất nhiều bạn, các bạn đã từng nghe đến những cái quan điểm của Nho giáo từ ngày xưa, đó là gì? Con người sống là phải cương trực. Từ cái cách dạy viết đó, dạy viết chữ Nho trước đây và sau này là chữ Nôm, thì chúng ta đã thấy rằng là cái cách mà một cái người sĩ phu người ta viết chữ, nó cũng thể hiện cái hình tướng của con người, cái bản lĩnh của con người. Thế thì quan điểm của Nho giáo về hạo nhiên chính khí đó là những cái thứ nó cương trực, nó chính nghĩa đấy nha. Thế thì một người sống cương trực chính nghĩa, nó là một. Nhiều người sống cương trực chính nghĩa, hướng tới một cái thứ nó chân chính, dần dần nó tụ lại, nó tạo thành một thứ người ta gọi là hạo nhiên chính khí. Thế thì cái hạo nhiên chính khí này thường xuất hiện ở đâu các bạn? Nếu như ở thuở xưa thì thường là xuất hiện ở những nơi, ví dụ như là công đường, những nơi võ miếu. Đấy, những nơi ví dụ như là võ miếu, tức là cái nơi thờ tự của các vị quan võ. Những nơi võ trường là những nơi mà các võ sinh tập luyện. Bởi vì những võ sinh là những người rất là cương trực, rất là khỏe mạnh, tinh thần của họ rất là bất khuất. Những cái nơi võ miếu là những cái nơi mà người ta thờ tự những người đến đây là một lòng hướng đến võ. Những nơi công đường là những nơi thể hiện cái uy phong của nhà binh, của cực quan. Đấy, thế thì cái hạo nhiên chính khí nó thường tụ lại ở đó. Nó tụ lại ở đó. Bởi vì là nó là cái lòng tin trong con người. Đúng ạ, đấy là thời ngày xưa. Thế sau này khi mà thời hiện đại thì người ta ngoài những cái nơi ví dụ như là võ miếu, miếu thờ này nọ thì người ta bảo rồi, những cái nơi ví dụ như là đồn cảnh sát. Đấy, cái nơi mà người ta tụ lại những cái cương trực như vậy. Những cái doanh trại quân đội là cái nơi tụ lại hạo nhiên chính khí. Những cái nơi ví dụ như là một số những quan điểm người ta nói rằng trường học cũng có thể là nơi tụ lại hạo nhiên chính khí nhiều nhất. À, miễn là những nơi mà hướng con người ta tới cái hướng chính trực nhất thì đó là cái nơi tụ lại hạo nhiên chính khí. Cái hạo nhiên chính khí này nó rất là mạnh và mang cái ý sát phạt rất là lớn. Đó. Thì người ta nói rồi, sống một đời nhân kiệt, chết làm quỷ oai hùng, nó là kiểu như vậy. À nhá. Thế thì có một thứ nó cũng, tức là chúng ta có thể thấy nó có một cái nét gì đó tương đồng, nó không hoàn toàn, thế nhưng nó có một cái nét gì đó tương đồng. Người ta gọi là quốc gia khí vận. Quốc gia khí vận. À, cái này thì nếu như bạn nào mà theo dõi tôi lâu thì các bạn cũng đã từng thấy tôi đã từng đọc một số câu chuyện nó có nói đến quốc gia khí vận và nói đến cái chính khí. Thôi được rồi, mình sẽ nói theo kiểu Việt Nam đi. Nói theo kiểu thuần Việt mình đi, nói là chính khí, không phải hạo nhiên chính khí theo kiểu Nho giáo là mượn của bên phương Bắc nữa. À, chính khí nhá. Thì như thế này. Cái quốc gia khí vận là gì? Một người, đúng không ạ, có lòng yêu nước là một cá nhân. 10 người có lòng yêu nước là một tập thể nhỏ. 100, 1000 người, hàng chục nghìn người và hàng trăm nghìn người đem lòng yêu nước, yêu cái mảnh đất họ sinh ra đó. Họ sẵn sàng hy sinh vì cái điều đó, họ sẵn sàng làm mọi thứ để xây dựng đất nước. À, có thể là ở bất kỳ đâu trên đất nước đó, hoặc thậm chí vẫn là của dân tộc đó, nhưng mà họ đã đi khắp nơi. À, từ châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ gì gì đó, nhưng một lòng họ vẫn hướng về để muốn xây dựng và bảo vệ đất nước. Thì tất cả những cái tấm lòng đó hướng về tạo thành một thứ gọi là quốc gia khí vận. Một đất nước có những con người càng hướng về đất nước của mình thì cái khí vận của đất nước đó càng mạnh mẽ. Cái điều này chúng ta thu nhỏ lại ở góc nhìn vi mô hơn thì nó giống như kiểu là một gia đình nhé các bạn. Một gia đình, một dòng họ. Một dòng họ con cái biết hướng đến tổ tiên thì cái khí vận của dòng, chúng ta nói ngược lại là vận khí, đúng không ạ? Chúng ta thường nghe cái từ gọi là vận khí của dòng họ là vận khí. Thì rõ ràng rồi, con cháu biết hướng đến tổ tiên, biết hướng đến dòng họ nhà mình để xây dựng dòng họ, thì rõ ràng là cái vận khí của dòng họ đó tốt, cái dòng họ đó sẽ càng ngày càng mạnh. Đúng không ạ? Cái này thì chắc là những bạn nào ở làng sẽ biết, bởi vì thường thường ở làng nó sẽ có một hoặc hai dòng họ lớn đó. Mà những dòng họ lớn đó là sẽ có cái sự chi phối rất là nhiều tới cái ngôi làng đó, tới các hoạt động ngôi làng đó. Cái này các bạn xem những cái bộ phim ví dụ như Ma Làng này, rồi là những cái bộ phim Người Thổi Tù Và Hàng Tổng này, rồi là Ông Cụ Hàm, đấy đấy, mấy cái bộ phim ở cái giai đoạn đó, các bạn sẽ thấy những cái dòng họ lớn thì cái vận khí của dòng họ đó là ở đó. Thế thì đấy là góc nhìn vi mô, còn góc nhìn vĩ mô hơn thì nó là quốc gia khí vận. Tất cả mọi người đều có một cái ý niệm là muốn hướng về đất nước, hướng về dân tộc, về tổ quốc của mình. Thì tự nhiên nó sẽ tạo thành những cái khí trường rất là lớn. Và cái khí trường đó sẽ bảo vệ chính những con người của đất nước đó. Đấy nha. Thì cái quốc gia khí vận nó là như thế. Thế cho nên là nếu như mà, tất nhiên là về cái thần chuyện ma thì các bạn biết đó, ma quỷ thì nó vô cùng lắm, đúng không ạ? Thế nhưng mà có một điều á, là người ta vẫn cứ nói đó, những người đã mang trong người cái lòng hướng đến đất nước, làm mọi thứ vì đất nước đó, là một người cương trực, vừa có chính khí và lại vừa có quốc gia khí vận, thì những cái thứ yêu tà nó rất khó làm hại, nó rất khó làm hại, thậm chí là nó còn sợ. Thế thì cách đây rất là lâu rồi, tôi có nghe cái câu chuyện về cái một cái anh lính biên phòng, anh ấy đi lạc vào trong rừng, mà người ta gọi khu rừng đấy là cái khu rừng gọi là rừng ma, tại vì ở trong cái vạt rừng đó nó có một cái nghĩa địa của người dân tộc thiểu số, người ta lâm tán ở đó. Người ta lâm tán ở đó, tức là treo ở trên những cái cây, những cái quan tài treo trên những cái cây la liệt ở đó. Nó rất là sợ. Vào khu rừng đó mà vào cái mùa mưa rừng thì đừng nói gì đến cái sự ma quỷ. Mà chỉ cần đến mùa mưa rừng thôi thì không cần nói đến ma quỷ. Không, người không có kinh nghiệm, thậm chí cả người có kinh nghiệm vào mùa mưa họ cũng không dám vào trong cái vạt rừng đó. Lạc miên man ở trong đó rồi chết rũ xác ở trong đó, sương mù rồi là ếm khí nó cứ lan tỏa ra như vậy. Thì cái anh này, anh ấy cũng không rõ vì cái lý do gì anh, nhưng mà anh lính trẻ mà anh ấy đi lạc, anh đi lạc vào trong cái vạt rừng đó mười mấy hai chục ngày, là một người từ dưới xuôi lên không biết gì về rừng thiêng núi thẳm, đi lạc ở trong đó. Có một điều kỳ lạ là người dân bản địa người ta còn rất sợ cái vạt rừng đó vào cái mùa mưa. Đó, không ai vào cả. Thế mà anh đi lạc và anh không chết. Anh không chết, tài lắm. Mặc dù là cái kỹ năng, cái gọi là cái gì nhỉ? Tự nhiên nhiều lúc nó bí từ. Cái kỹ năng sinh tồn ở trong rừng của anh không có, bằng không. Thế thì các cụ già đấy bảo được là với những người như thế, ma quỷ nó còn sợ, nó không dám đâu, nó không dám bén mảng nữa đâu, nó không dám quấy phá đâu. Là một nha, có thể là anh bị lạc trong rừng, thế nhưng mà thứ nhất là anh thoát khỏi những cái sự ma quái nó có thể tấn công, thứ hai nữa là gì, những người đã mang trong mình cái chính khí và cái quốc gia khí vận thì tự nhiên họ có một cái gì đó là thông linh lắm. Có thể là rồi sẽ có một cái gì đó nó kêu gọi anh ấy tìm được cái đường về. Thật ra thì nếu như mà anh chị ở Việt Nam mình thì chúng ta ít thấy những cái bộ phim làm về cái điều đó. Thế nhưng mà nếu như các bạn hay, những bạn nào mà hay xem những cái bộ phim hoặc là đọc những cái bộ truyện đô thị của Trung Quốc cũng sẽ thấy những cái điều nó mang cái ý như thế. Những người mà họ làm việc ở trong những cái ngành, ví dụ như là cảnh sát, ví dụ như là quân đội. Tất nhiên là tôi đang nói, tôi trừ những cái vị tham quan mà đề phòng là một số bạn bắt bẻ rồi nhé. Tôi trừ mấy cái vị tham quan rồi nhé. Tôi đang nói những người thực sự muốn cống hiến đó. Từ lính cho đến tướng, từ binh cho đến tướng. Thì thường là trên người họ sẽ có những cái khí vận đó. Đó. Hoặc là chúng ta cũng đã từng nghe, nếu như mà các bạn nào mà hay tìm hiểu, nghe những cái người, những bác, những chú bác mà là những người lính trở về từ những cái chiến trường khốc liệt, tôi nói tỉ dụ như là chiến trường năm 79 đó, các bạn đã từng nghe chưa? Tôi không biết là anh em đã từng nghe chưa cái câu chuyện mà những người lính của mình thế nào mà lạc loanh quanh vào sang tận cái trận địa của lính tàu lúc đấy đấy, lạc sang tận trận địa của chúng nó, đi vào sâu xong trong trận địa chúng nó tưởng là chết đến nơi rồi, bà phát này chết rồi, ấy thế mà thế nào mà bọn kia bọn tàu kìa, nó khắp cả cái thung lũng đấy, thế nào mà mấy người lính của mình đi lạc vào đến đấy, thế mà chúng nó cứ như là bị cái gì che mắt đấy, tài lắm, chúng nó cứ như là bị cái gì che mắt đấy, chúng nó không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mấy anh lính nhà mình. Ơ tài lắm nhá. Đấy, cái đấy là tôi được nghe kể lại đấy. Cái bác đấy, bác ấy kể bác, chúng tao không hiểu được. Tất nhiên là cũng là mình cũng vẫn phải trốn tránh, chứ không phải là mình sừng sững mình đi vào. Thế nhưng mà ý là cả cái thung lũng đó rất là nhiều những cái gác, những cái trạm canh, những cái gọi là cái cứ điểm của chúng nó. Ừ. Các bác chả hiểu sao bị lạc vào đấy. Ấy thế mà chúng nó cứ như kiểu là bị bịt mắt ấy, chúng nó không nhìn đấy. Thế mà loanh quanh mà các bác lại thế nào mà lại tìm được về bên kia của cái vạt núi, là cái nơi mà cái trận địa pháo của mình đóng quân. Đấy là cái câu chuyện mà các bác cứ kể. Rồi chẳng hạn là cái câu chuyện mà cái này thì tôi được nghe kể của kể. Là ngày xưa mà các bác các chú nhà mình mà đi cái giai đoạn đi đánh bọn Pốt ấy ở bên chiến trường Campuchia ấy, cũng thế, bảo là người dân bản địa ở bên đấy nó rất sợ. Họ gọi cái những cái hồn ma của bọn Pol Pot ấy, là bọn gọi là bọn quỷ đen, gọi là bọn quỷ đen, mà bảo là những cái có những cái nơi, những cái trại tập trung trước đây của bọn Pol Pot ấy, chết nhiều lắm, chết cả người dân thường lẫn cả bọn Pol Pot, chết nhiều lắm. Và ở đấy là hầu như là có người dân bản địa ở bên Campuchia luôn, người Campuchia ấy, họ bảo là rất là sợ, có những cái hồn ma của bọn Angka, lúc sống thì gọi là bọn Angka, chết thì người Campuchia người ta gọi nhé, không phải người mình gọi đâu, khi còn sống gọi là bọn Angka, chết rồi thì người ta gọi là bọn quỷ đen. Thế người dân bản địa người ta sợ lắm, thế mà các ông nhà mình chả sợ gì. Bảo là có một cái đội, các bác các chú là bị đi lạc cái đơn vị của mình đó, loanh quanh nào đi vào cái vạt rừng, và các bác các chú thấy một cái gọi là ngày xưa nó gọi là chia thành những cái gì các bạn, gọi là trại tập trung à, không phải, nó gọi là cái gì tự nhiên tôi quên mất rồi. Nôm na chúng mình hiểu nó giống như một cái trại tập trung đó của bọn Angka đó, bọn Pol Pot nó dồn dân vào đấy. Nhưng mà sau đấy là nó bị dẹp rồi. Đó. Và nó bị người ta tiêu diệt rồi. Bị dẹp rồi. Thế nhưng mà người dân bản địa người ta đồn là đấy có ma. Các bác các chú nhà mình đếch sợ. Vào nằm ngủ bình thường. Các bác vào nửa đêm. Nửa đêm thấy nguyên cái bóng. Nó đen xì xì. Nó hôi. Nó tanh ngòm. Nó cao. Người bình thường thì ông nào cao đến cái thời đấy. Cao đến khoảng 1m8 đã là đỉnh của đỉnh lắm rồi. Thằng này nó cao hơn 2 mét, cái nhà sàn á, mà cái đầu của nó lom khom gần chạm vào cái sàn. Đêm các bác các chú nằm ngủ, thế là nó thấy nó cứ đi lại trong nhà, nó cúi xuống nó dòm mặt từng người một, nó tanh ngòm ngòm lên, bảo nó tanh ngòm ngòm, bảo các bác cái kể bảo là ngửi cái mùi của bọn đấy nhận ra ngay, ngửi thấy cái mùi của bọn quỷ đen đấy nhận ra ngay, nó tanh cực kỳ tanh luôn. Nó đến nó dòm mặt từng người. Thế mà ví dụ bảo nếu mà phải có khi là người thường là nó thịt rồi đấy. Thế nhưng mà các bác các chú bảo là ông bạn tao kể là lúc đấy đi suốt cả một ngày trong rừng mệt bỏ bô đi được. Trời thì nó vào mùa khô, không có nước uống, thậm chí có lúc còn phải nhai đào những cái rễ cây rừng để lấy nước. Mệt bỏ bô đi được. Nó nhòm người mùi khó chịu quá, quờ tay mở mắt ra và biến mẹ mà đi cho tao ngủ. Có làm sao đâu. Rồi thỉnh thoảng thấy nguyên cả một đàn trẻ con nó đen xì xì, nó chui ở luồn lách qua những cái cột của những cái chân nhà sàn, khi mà trời sẩm tối đến những cái khu mà bản làng, những cái trại tập trung nó bỏ hoang. Biết nó là cái thứ gì đấy. Nó đấy. Thế nhưng mà bây giờ thì cũng chả còn đi suốt cả một cái đoạn dài, mệt, chả còn sức mà đi tiếp nữa. Kệ nó. Kệ bố nó. Tao có súng nè, kiểu. Nghỉ thôi, phải nghỉ ngơi thôi. Thế đêm thấy nó cứ chạy bình bịch ở dưới thì kệ nó. Nó không nó dám làm gì mình đâu. Thế là các bác các chú cứ ngủ bình thường. À, kệ nó. Thế mà đến sáng gặp mấy người dân bản địa ở đó, họ đi vào rừng họ lấy rau, thì họ bảo là ở đấy nhiều người dân của mình, dân bản địa ở đấy đi rừng vào đấy trước đây đã từng bị nó dắt vào đấy chết ở trong đấy, chết rũ xác ở trong đấy rồi đấy. Thế các bác các chú chết đâu? Ta sao? Đấy thì đấy là những cái câu chuyện. Họ là những người có, thứ nhất là có chính khí bảo vệ, họ đi làm những việc chính nghĩa. Thứ hai là họ có quốc gia khí vận bảo vệ. Thì cái câu chuyện nó là như thế. Tất nhiên là đây là chúng mình nhìn theo góc nhìn tâm linh. Chứ còn theo góc nhìn thực tế thì các bác các chú mình lúc đấy còn sợ cái gì nữa. Còn trên chiến trường nhiều lúc đêm mệt quá, sau những cái trận chiến nó nằm gục bên xác của đồng đội, đúng không? Thế nên là đến lúc đấy thì phải chấp nhận thôi. Chả còn sức để mà nghĩ đến cái sự ma quỷ nữa. Một là sống, hai là chết. Đúng không ạ? Thế nên là đấy thì tôi chia sẻ với quý anh chị em về cái chính khí, về cái quốc gia khí vận nó là cái gì nhá. Mong rằng là chúng ta sẽ, tất nhiên là nghe thì tôi nói ra điều này thì các bạn sẽ bảo ông này lại bắt đầu đạo lý cái mớ đạo lý suông ấy, nhưng mà thôi. Tôi cũng chả phải tốt đẹp gì, thế nhưng mà ông nội tôi từ nhỏ đã dạy rồi. Sau đó lớn lên một tí thì ở với ông cụ đầu bạc nhiều hơn. Đó, cũng dậy rồi. Thôi, cố gắng sống cho nó chính trực nhất có thể. Cũng không cần phải làm người tốt. Bởi vì là đâu có phải là ai cũng có thể tốt được đâu. Bởi đặc biệt là trong cái xã hội hiện nay. Thế nhưng mà thôi, cố làm người đàng hoàng. Đó, cố là từng bước một. Làm người đàng hoàng, cố làm người tốt được thì tuyệt vời. Còn mà khó làm người tốt quá, vì miếng cơm manh áo, vì dòng đời xô đẩy, thì thôi mình làm người đàng hoàng. Đó. Đấy, thì tự nhiên nó sẽ gặp những cái điều tốt lành. Thật ra thì chúng mình cứ ngồi vắt tay lên trán mà nghĩ đi, nó cũng lanh quanh vào trong cái thuyết nhân quả, đúng không ạ? Các cái hướng, các tôn giáo, các quan điểm về về tâm linh, thật ra nó đều có chung một cái cốt mà, đúng không ạ? Nó khác gì thuyết nhân quả đó. Mình cứ sống đàng hoàng tự nhiên sẽ được phúc báo này nọ, giống kiểu mấy thuyết ở bên nhà Phật rồi mấy thuyết ở bên đạo giáo thế gì thế. Cái cốt lõi của nó là gì? Đều hướng con người ta đến cái cao đẹp đấy. Thì chia sẻ với anh chị em một số những cái lý thuyết tâm linh nhá, là như thế. Ok, đấy nhá, trả cái talk show rồi nhá. Anh Tuấn đây, em trả cái talk show về chính khí nha anh Tuấn. Anh ơi, thế là em là đại thiếu úy hải quân. Thiếu úy hải quân là em có quốc gia khí vận bảo vệ. Anh ơi, em là thiếu úy hải quân đang canh đảo. Thế là em, đúng rồi em trai. Anh chưa nói gì đến quốc gia khí vận bảo vệ hay là cái gì cả, anh chưa nói đến. Nhưng chắc chắn một điều là em nhận được sự trân trọng của anh, của tất cả anh chị em ở đây. Thay mặt anh chị em đang ở trên chatbox này, những người đang theo dõi cái câu chuyện này, thì xin gửi tới em một lời tri ân sâu sắc, một lời cảm ơn sâu sắc. Em là một người còn rất là trẻ, đúng không ạ? Em hy sinh tuổi thanh xuân của em đã tình nguyện ra ngoài đảo để canh giữ biển đảo cho quê hương đất nước. Đấy là một cái điều tuyệt vời, đáng trân trọng. Anh chưa nói gì đến quốc gia khí vận hay là nói gì đến chính khí. Chắc chắn một điều rằng là em bảo vệ mọi người thì chắc chắn là những người dân của đất nước này sẽ, nếu như cần thiết thì cũng sẽ hết sức giang tay để bảo vệ em. Chắc chắn một điều là như thế, và em chắc chắn là em sẽ nhận được cái sự tôn trọng nhất của tất cả mọi người. Cố gắng em nhé, cố gắng em trai. Anh cũng xin cảm ơn em trai rất nhiều vì những gì em đang làm cho tất cả mọi người và cho đất nước. Đấy, thấy chưa? Một bạn rất là trẻ, thiếu úy hải quân trẻ như thế này mà lên thiếu úy là em là cũng là có trình độ đấy, đúng không? Đinh Ngọc là từ 1.3 đến 2.5. Chị Lan Hương, Đinh Ngọc là tầm đó chị ơi. Ok. Chú Danh cũng cần người bảo vệ. Thôi chú Danh. Ấy, có bé Hà Di kìa, bé Tiểu Sa kìa. Con ơi, con xem con bảo vệ chú Danh cái, chú cũng có tuổi rồi, tim đập chân run đầu gối mỏi rồi, con ra con đỡ chú cái. Thiếu úy học xong là được đâu? Học xong hình như là mấy chị, à chắc là bạn ấy học trường cao cấp rồi. Ừ, chắc là bạn ấy học chuyên nghiệp rồi, cỡ học viện là cái gì đúng không? Chứ còn nếu mà lính, gọi là lính gì, lính trơn đi về thì ra thì như mới chỉ là, như ra là trung sĩ phải không anh em? À, chị Lan Hương, em không ghim giỏ hàng lên, chị Lan Hương chịu khó. Chị Lan Hương chịu khó vào trong shop ở trong profile giúp em với, tại vì em ghim giỏ hàng lên hay bị đánh gậy lắm. Quang ơi, thiếu úy Quang. Thiếu úy Quang IB cho anh xin cái địa chỉ nha. Anh gửi tặng thiếu úy Quang ít kẹo lạc với trà. Mời các anh các chú ở ngoài đó nha thiếu úy Quang. Ừ. Anh nói thật là anh cũng không có nhiều, anh cũng không có giàu có. Thế nhưng mà thôi, thì tấm lòng nhá. Anh gửi tặng Quang ít kẹo lạc, mấy hũ chấm chéo anh em chấm nướng cá biển lên chấm thì nhất đẳng luôn. Ít chè để các anh các chú ngoài đó uống nha. Anh cảm ơn thiếu úy Quang cho anh gửi lời chào các anh các chú đang nghe ở đó. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, và ngày mai chúng ta sẽ xem là cái cuộc đời của thầy Quyền như thế nào khi mà từng bước đi trên cái con đường để trở thành một đồng thầy của bên Pháp Tu Trần Triều. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.